có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng, người làm Exit Phong, chương 381. Hồ Giáp vô địch mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hồ Giáp vô địch mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ha ha. Sở Tiên nhìn lấy từng kiện kho báu được chuyển lên trên tàu của mình, phấn chấn ra mặt, hai mắt hắn sáng rực. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hưng phấn đến thế, từng món ngọc phỉ thúy, vàng, gốm sứ rồi tranh chữ này nếu là đổi thành tiền mặt thì chắc chắn là một tài sản kích xù, đếm tiền cả đời không hết. Chỗ kho báu này bét cũng phải trên 200 tỷ, mình đem bán hết chỗ này đi thì hoàn toàn có đủ tiền để xây dựng riêng một nhân ngư đảo rồi, hơn 200 tỷ. Là quá đủ để làm ra một hòn đảo tư nhân xinh đẹp và hoành tráng. Sở Tiên không kiềm chế được sự sung sướng cười rạng rỡ, mặc dù có bị tổn thất mất 8 người cá, thế nhưng đổi lại hắn được món hời khổng lồ như này thì cũng đáng lắm. Nhìn đồng hồ phát hiện ra cũng đã hơn 4 giờ sáng rồi, hội Sở Tiên mau chóng đưa kho báu lên trên thuyền rồi khởi hành đi về phía biển. Thế nhưng Sở Tiên lại không hề bỏ đi thẳng luôn, mà hắn đi được nửa đường lại vòng quay ngược trở lại. Sở Tiên quay trở lại cái hầm, tới trước miệng lỗ hổng ở chỗ biển trong lòng đất, hắn nhìn mặt biển đã được khôi phục vẻ yên bình vốn có của nó, liền nhảy xuống. Lần này có nói như thế nào cũng phải thôn phệ sạch bọn chúng. Lúc quân đội của Hàn Sơn tướng quân chiến đấu với con cá ruột đen biến hình kia, Sở Tiên nhìn thấy rõ mồn một, hắn biết rằng giờ đây mấy con cá ruột đen biến hình ấy đang bị trọng thương, thậm chí còn bị đánh chết một con trong bọn. Bây giờ hắn phải lợi dụng cơ hội ngàn vàng này để tấn công bọn chúng, phải có được thiên phú của mấy con cá ruột đen biến hình kia. Sở Tiên cực kỳ ham hố cũng như lưu luyến cái khả năng biến thái ấy của con quái vật biển kinh dị đấy. Nếu như hắn có được khả năng biến thân này thì sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên bội phần, sức chiến đấu và công phá dưới cơ thể to lớn ấy chắc chắn rất mạnh mẽ. Như thể được thăng cấp trong trò chơi vậy, chỉ nghĩ tới điều ấy thôi cũng khiến hắn sướng rơn người rồi. Còn có một điểm nữa khiến hắn hứng thú, đó là nếu hắn biến thân, vậy thì hắn có thể biến ra quần áo rồi, về sau này sẽ không bị tình trạng không mảnh vải che thân trong lúc chiến đấu nữa, đúng là một công đôi việc. Nhảy xuống đáy biển dưới lòng đất, Sở Tiên lập tức triển khai ngay năng lực sóng âm do thám, tìm kiếm ngay tung tích của con cá ruột đen biến hình đó. Lần thứ hai nhảy xuống dưới biển, Sở Tiên vẫn cảm nhận được sự yên tĩnh bất thường ở nơi đây, chẳng có chút tiếng động cả. Nếu một con người mà sống ở đây trong một thời gian dài thì kiểu gì cũng không chịu nổi, mà ngoài hắn có năng lực bơi lội siêu việt như vậy ra. Người thường ngay đến bơi không thôi cũng đuối chứ đừng nói là sống được ở cái môi trường này. Lần này ta có thủ sẵn bom trong tay rồi nhé, kể cả sức mạnh của ngươi có 1 vạn 2, 1 vạn 3 thì ta cũng cóc sợ. Lúc này ở trên người Sở Tiên có vác theo một cái túi, trong cái túi ấy có đầy đủ bom tay và các loại cá khác. Các loại vũ khí này đủ sức gây sát thương cực lớn cho con cá ruột đen biến hình kia. Ý sao lần này ở chung quanh yên ắng bất thường vậy? Sở Tiên chỉ cảm thấy vùng biển này thư thể không còn chút sinh khí nào vậy, giống như một biển chết. Hắn nhìn trong sóng não phát hiện thấy từng chấm đỏ một thì liền mau chóng bơi về phía ấy. Các chấm đỏ ấy không hề di chuyển, chắc là đang ở trạng thái ngủ đông đây. Sở Tiên nhìn thấy lỗ cá hố đen trước mặt thì liền nhích mép cười, thế này khác gì nằm phơi xác ra làm mồi cho hắn chứ. Hắn chỉ việc với tay ra tóm lấy mà nhét vào mồm ăn là xong. Cơ thể bị trọng thương nên trốn biệt rồi chăng? Sóng âm do thám của Sở Tiên không hề phát hiện tìm ra bóng hình của con cá ruột đen biến hình. Hắn hơi nhíu mày thất vọng, liền sau đó bơi xuống sâu hơn nữa để tìm kiếm. Sở Tiên lặn xuống dưới tận đáy biển, rất nhanh sau đó kiểm tra độ sâu của lòng biển nơi đây, ước chừng hơn 5.000 mét. Hơn 5.000 mét cơ à, thế thì không biết biển ở dưới lòng đất có diện tích là bao nhiêu nữa, muốn tìm kiếm con cá ruột đen biến hình đó có vẻ khó khăn đây. Sở Tiên đăm chiêu nhăn mặt mày suy ngẫm. lại thêm vào khả năng biến thân của con cá ruột đen biến hình nữa, nếu như bọn chúng biến thành một tảng đá hay những vật bình thường nào khác thì muốn tìm kiếm nó khác gì mò kim đáy biển. Sở tiên cảm ứng khu vực chung quanh, chỉ có thể bơi qua kiểm tra từng dấu vết cho thấy sự sống thôi, còn nếu có gặp cá hố đen thì lập tức thôn phệ. Sở tiên có được năng lực từ trường thế nên trong cơ thể hắn như là một cái máy do thám chắc địa tân tiến nhất vậy, chỗ nào sinh vật tương đối nhiều, hắn liền bơi qua chỗ đó. Sau một giờ đồng hồ, hắn mặc dù không thể tìm được con cá ruột đen biến hình thế nhưng đổi lại cũng thôn phệ được kha khá cá hố đen, năng lượng tăng lên vun vút. Không bao lâu sau đó, sở tiên bơi tới chỗ xung quanh hòn đảo, hắn đắn đo một lúc rồi cũng leo lên đảo. Hắn dùng sóng âm do thám toàn bộ hòn đảo này, hiếu kỳ bước tới tòa kiến trúc đồ sộ được nằm ngay chính giữa. Xem ra kho báu đều nằm ở trong căn phòng này. Sở tiên nhìn ngó các dấu vết để lại xung quanh, mỉm cười rồi lượn chung quanh ngó nghiêng một vòng, sau đó đi tới một góc của hòn đảo. Ý, vẫn còn ba chiếc thuyền máy ở đây cơ. Sở tiên bước tới một góc khác của hòn đảo, phát hiện ra ở bờ có đậu ba chiếc thuyền máy. Khiến sở tiên cảm thấy kinh ngạc là ba chiếc thuyền máy này không giống với số đông thuyền máy khác, mà màu sắc cũng không giống với những loại bình thường. Sở tiên vô cùng tò mò bước tới bên đó, hắn phát hiện ra chiếc thuyền máy này không phải đặc biệt so với những loại khác, mà lớp vỏ ngoài như được bao bọc bởi một vật gì đó thì đúng hơn. Mà cái vỏ ngoài này khiến hắn cảm thấy quen mắt cực luôn. Đây là con cá ruột đen biến hình. Sở tiên bước tới phía trước, nhìn lớp ngoài của ba chiếc thuyền máy này sau đó với tay ra chạm lên nó. Lại còn lấy con cá ruột đen biến hình đóng lên trên thuyền như thế này. Sở tiên cảm thấy hơi kinh ngạc. Cũng có thể hồi đó đoàn hải tặc Cát Lý do có được ba chiếc thuyền đặc biệt này nên mới có thể tránh được mấy con cá hố đen dưới biển cũng như sự tấn công của con cá ruột đen biến hình dữ tợn. Ba chiếc thuyền máy dừng ở vị trí này chắc hẳn là do đoàn hải tặc muốn thám hiểm đáy biển đây. Sở tiên bước lên trên một chiếc thuyền phóng tầm mắt về cái biển dưới lòng đất rộng bao la không thấy đáy này. Hắn đắn đo một hồi. Sau đó sở tiên với tay xé con cá ruột đen biến hình tách nó với chiếc thuyền máy ra, sau đó hắn bước về chỗ cũ, ném miếng thi thể con cá ruột đen biến hình xuống dưới biển. Không biết là có tác dụng không nữa, sở tiên đang tính toán gì đó trong bụng, hắn cũng không chắc điều hắn làm có đem lại hiệu quả không nữa, nhưng mà con cá ruột đen biến hình có tập tính sống theo bầy đàn. Nếu như vứt thi thể của một con cá ruột đen biến hình này ở đây, hắn nghĩ bọn chúng chắc sẽ kéo tới xem. Sở tiên làm xong rồi tìm một chỗ cách đó không xa lắm yên lặng chờ đợi, hắn dùng sóng âm do thám quét qua bán kính trong vòng 3 km đổ lại. 10 phút sau, sở tiên phát hiện ra ở dưới đáy biển có vài bóng hình đang động đậy, chậm chậm bơi tiến tới cái xác của con cá ruột đen biến hình đã chết từ lâu đó. Hay quá, có tác dụng thật này, sở tiên cười thầm trong bụng, hắn ta giờ đây đang vô cùng hưng phấn, 7 con cá ruột đen biến hình bơi tới như những tờ giấy mỏng trôi nổi dưới mặt nước, chúng lay động cơ thể bơi rất nhanh đến phía đồng loại. 5 con vẫn hơn nửa mét như cũ, trong đó có 2 con chỉ tầm 3-40cm, xem ra 2 con cá ruột đen biến hình đó bị thương rồi, sở tiên đoán trong bụng, hắn dùng từ trường bảo vệ bản thân, sau đó cố gắng không phát ra tiếng động kể cả thở cũng nhẹ hết sức có thể, từ từ tiếp cận 7 con cá ruột đen biến hình. Vào lúc trời vẫn còn nhá nhem tối, vẫn chưa sáng hẳn như ở biển này, 7 con cá ruột đen biến hình đó rõ ràng không chú ý tới bóng hình của sở tiên, mà kể cả có chú ý đến, bọn chúng chắc cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà lao vào tấn công luôn ấy chứ. Bọn chúng bơi tới bên xác của đồng loại, bơi chung quanh cái xác đó một hồi, phát hiện ra hình như đồng loại của mình đã ngỏm từ đời nào rồi thì liền chuẩn bị bơi tản đi. Ha ha! Sở tiên nhìn thấy 7 con cá ruột đen biến hình cách hắn hơn 20 mét, hắn nắm chắc trong tay một quả bom rồi ném qua phía bọn chúng. Với sức mạnh siêu việt hiện giờ của Sở Tiên, thì cho dù là ở dưới nước, hắn ném đồ gì đồ ấy cũng mang trong mình một vận tốc lớn mà lao tới. Quả bom này được hắn phi tới với tốc độ kinh hoàng nhắm thẳng vào con cá ruột đen biến hình dưới đó. Mấy con cá ruột đen biến hình cũng cảm nhận được có vật gì đó đang lao tới phía chúng, cực kỳ phẫn nộ uốn mình đánh trả lại vật đó. Bùm! Sở Tiên ở đằng sau cười như được mùa, hắn ném liên tiếp mười mấy quả bom tay đập vào cơ thể con cá ruột đen biến hình, trong nháy mắt liền nổ đánh bùm một cái. Tiếng nổ rung một vùng dưới lòng biển vang lên, liền sau đó Sở Tiên nhìn thấy bảy con cá ruột đen biến hình đang vằn mình giấy rùa đau đớn. Mười mấy quả bom tay đồng thời bay tới nổ cùng trong một phạm vi hẹp. Thế nên lực công phá của nó không kém hơn so với sự tấn công của các vũ khí hạng nặng khác, trong nháy mắt cả bảy con cá ruột đen biến hình đều bị trọng thương. Thời cơ đã tới rồi. Sở Tiên hưng phấn ra mặt, chớp mắt đã biến thành trạng thái người khổng lồ, lao nhanh tới phía con cá ruột đen biến hình đang quằn quại kia. Cầu điện từ trường tấn công. Sở Tiên vẫn chưa chạy tới nơi đã khởi động để tấn công luôn từ xa. Công năng tấn công của từ trường bao bọc lấy cơ thể hắn, kế đó là một quả cầu điện to cực đại bao trùm lấy bọn chúng. Bùm! Một con cá ruột đen biến hình bị thương nặng nhất, cũng là con đen đuổi nhất, bị quả cầu điện to bự chàng kia giáng vào cơ thể, điện áp mạnh mẽ cùng lực tấn công kinh hoàng khiến cho nó nhất thời không thể cử động được. Sáu con cá ruột đen biến hình ở chung quanh đau đớn tụ lại vào cùng nhau, sau đó chậm chậm hợp nhất lại thành một thể. Cầu điện. Sở Tiên nhìn thấy bọn chúng đang hợp thể lại với nhau, nhả ra thêm một quả cầu điện nữa, phóng tới tấn công con cá ruột đen biến hình đang hợp thể giờ kia. Sáu con cá ruột đen biến hình nhìn thấy Sở Tiên tấn công mình thì liền vội vội vàng vàng lùi về phía sau. Mau chóng đẩy nhanh quá trình hợp thể biến thành một tổ hợp lớn hơn. Sở Tiên cười hắt ra một tiếng lạnh nhạt, sau đó nhanh như chớp lao về phía đối thủ, với tay chộp lấy con cá ruột đen biến hình đang bị trọng thương kia rồi nhét luôn vào miệng. Rúp rúp. Sở Tiên dùng lực mà nghiền con cá ấy ra trong miệng, hắn phát hiện ra không nhai nổi, thế nên hắn nuốt luôn vào trong bụng cho rảnh việc. Có được nó rồi. Sở Tiên đã có được năng lực của cá ruột đen biến hình, sắc mặt hắn hồng hào phấn chấn lạ thường. Cá ruột đen biến hình có hai khả năng, một là biến hình có thể thay đổi kết cấu cơ thể của bản thân, cái này là thiên phú. Sở Tiên ngay từ đầu khi nhìn thấy thì hai mắt như sáng bừng hẳn lên rồi, cái kỹ năng này đối với hắn có đất dùng cực lớn. Con cá ruột đen biến hình trong hình dạng phổ thông nhìn thoạt qua không hề có bất cứ một lực tấn công nào, thế nhưng chúng lại dựa vào khả năng biến hình để biến ra những cái vũ khí gai nhọn hoắt mọc chi chít ở trên mình, không hề kém cạnh so với độ sắc bén của kim loại. Sở Tiên dưới trạng thái là người khổng lồ nên không có giáp. Thế nên hắn chỉ có thể tay không mà chiến đấu thôi, thế nhưng bây giờ có được năng lực biến hình. Hắn hoàn toàn có thể biến cánh tay mình thành một thanh kiếm hoặc đao tùy ý hắn. Có thể biến ra một bộ áo giáo quấn quanh cơ thể bảo vệ cơ thể. Ngoài ra, hắn có thể biến ra một đôi cánh. Như vậy, cái thiên phú bay lượn trên không trung của hắn có thể tùy ý sử dụng. Có được cái năng lực này, khả năng chiến đấu của hắn như được tăng lên gấp bội. Sở Tiên tâm niệm vừa động. Hắn cảm thấy cơ thể mình như thể không có xương cốt vậy, cơ thể có thể biến hóa tùy thích thành kiểu gì cũng được. Hắn nghĩ thầm trong lòng, rất nhanh sau đó ở trên cơ thể hắn biến ra một cái áo màu đen, điều này khiến Sở Tiên cảm thấy hơi kinh ngạc, cái năng lực này thật vi diệu hết sức, lại còn biến được ra cả màu sắc nữa, cứ như là tắc kè chính hiệu vậy. Có thể biến hóa thay đổi màu sắc. Vậy thì mình có thể ẩn thân được một cách dễ dàng rồi. Sở Tiên vụt thoáng qua một ý nghĩ đê tiện, thế này hắn có muốn trộm cắp hay nhòm ngó gì cũng chẳng ai hay biết. Hắn thử nghiệm thêm vài lần nữa, thế Thế nhưng hắn phát hiện ra khả năng biến hóa này vẫn có một số điểm hạn chế, tỉ dụ như lúc biến hóa không thể biến ra thành hình dạng sinh vật được, mà hình thái thay đổi không vượt quá 60%. Thôi thế này cũng mãn nguyện lắm rồi, ha ha, chiến đấu thôi. Sở Tiên sau một hồi thí nghiệm khả năng mới thì liền mỉm cười hài lòng, hắn tâm niệm vừa động tay phải liền biến ra một cây diều trên đầu gối mọc ra tua tủa những chiếc gai sắc nhọn, còn phần đầu được bao bọc bởi mũ bảo hiểm chắc chắn màu đen, cả phần tim lẫn cậu bé đều được bảo hộ bởi một lớp bảo hộ chắc nịch. Sau lưng hắn vươn ra một đôi cánh có thể tăng được vận tốc trên biển của hắn, hình thái chiến đấu đã sẵn sàng. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong chương 382. Hộ giáp vô địch mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Hộ giáp vô địch mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Cá rùa đen biến hình mở ngoặc tròn 6 con hợp thể đóng ngoặc tròn năng lượng 10.100. Thiên phú biến thân, phân tách. Lực tấn công 11.124. 6 con cá rùa đen biến hình hợp thể lại sức chiến đấu hơn 1.000.000, hơn nữa trên mình của chúng còn bị thương chi chít, từng miếng da bị bong chóc trông khá thê thảm, thế nên khả năng chiến đấu thực của chúng chắc chắn phải thấp hơn con số này nhiều. Sở Tiên giờ đây như một cái máy chiến đấu thực thụ, hắn nhìn về phía con cá rùa đen biến hình hợp thể kia tỏa ra ý chí chiến đấu nghi ngút. Nó không hề bị sức chiến đấu suy giảm mà trở nên trục trí, thế nhưng hắn tin rằng đối phó với con cá rùa đen biến hình trước mặt này thì hắn có cơ hội thắng rất cao. Lúc này con cá rùa đen biến hình đó đã hoàn thành xong quá trình hợp thể, mọc chi chít xung quanh cơ thể nó là từng chiếc gai vũ khí sắc nhọn dài 1 mét, cơ thể dài trên dưới 10 mét. Nếu như giờ đây Sở Tiên không phải là cũng sở hữu năng lực biến thân, thì hắn cũng không có cửa để đấu với con cá rùa đen biến hình này, chỉ cần những chiếc gai nhọn hoắt kia vẫn còn tua tủa ra như vậy thì hắn rất khó để tiếp cận làm tổn thương tới cơ thể con cá rùa đen biến hình đó. Con cá rùa đen biến hình hợp thể xong xuôi đó nhìn Sở Tiên đầy hận thù, đồng loại của nó vừa bị hắn ăn tươi nuốt sống ngay trước mắt. Cơ thể khổng lồ phát ra lửa hận, sát khí nghi ngút trông vô cùng ghê rợn. Đùng! Trong nháy mắt, con cá rùa đen biến hình bộc phát tốc độ kinh hồn, mang theo một cơn lốc thù hận phóng vụt tới phía Sở Tiên. Sắc mặt Sở Tiên không hề thay đổi, dùng cái đao dài ở hai bên trực tiếp chẻ vào con cá rùa đen biến hình đó. Cung! Sở Tiên chỉ cảm nhận được một lực vô cùng mạnh mẽ truyền về cánh tay hắn, khiến hắn không đỡ nổi mà phải lùi lại vài bước. Lực tấn công vẫn kinh khủng tới vậy cơ à. Cánh tay của Sở Tiên như bị tê dại hẳn đi sau cú đánh vừa rồi, ngay lập tức tay trái hắn liền biến ngay ra hình dạng một cây thương dài, cầm cây thương nhọn hoắt hung dữ điên cuồng lao tới đâm vào con quái vật kia. Con cá rùa đen biến hình nhìn thấy Sở Tiên lao tới tấn công mình, cả cơ thể liền vùng vẫy kịch liệt, từng cái vũ khí sắc nhọn trên mình nó quấy tới để phản công chắn đỡ lại đòn của Sở Tiên. Điện áp Sở Tiên nhìn thấy nhiều vũ khí hướng tới mình như vậy, sắc mặt hắn biến đổi kịch liệt, tâm niệm vừa động, liền sau đó bên tay phải của hắn ngay lập tức biến thành hình dạng cái búa, cùng với sự trợ giúp của thiên phú điện áp. Cái búa trên tay hắn tỏa ra tia sáng xanh xẹp xẹp điện, nhìn hắn giờ đây không khác gì một thần sấm thực thụ cả, Sở Tiên nộ khí xung thiên lao về phía con cá rùa đen biến hình rồi dồn sức đập một cái thật mạnh lên cơ thể nó. Keng keng xẹp xẹp. Dòng điện áp mạnh mẽ hạ trên cái gai sắc nhọn trên cơ thể của nó tạo ra một âm thanh vang lên inh tai nhức óc. Từng chiếc gai sắc nhọn ấy dưới sức tấn công của dòng điện áp mạnh mẽ cùng với lực đập của chiếc diều thì liền mau chóng thu hồi trở về bên trong cơ thể. Sở Tiên nhân cơ hội hiếm có này, liền dùng cây thương dài ở bên tay trái của mình đâm xuyên qua cơ thể của con cá rùa đen biến hình đó. Phập! Cây thương dài mang theo dòng điện áp vô cùng lớn xuyên thủng cơ thể con cá rùa đen biến hình một cách dễ dàng, khiến cho cơ thể nó không ngừng co giật, đau đớn điên cuồng quấy qua quấy lại cái đuôi hòng thoát ra. Sở Tiên vội vàng lùi lại mười mấy mét, một quả cầu điện đang được tích tụ lớn dần trong miệng hắn. Chỗ bị Sở Tiên xuyên thủng ban nãy trên cơ thể con cá ruột đen biến hình đó cô đọng lại thành một dạng cứng, vết thương đó để lại một cái lỗ không thể nào mà hồi phục lại được nguyên trạng. Sở Tiên thấy cú tấn công ban nãy của mình rất có hiệu quả thì liền lấy làm hưng phấn lắm, cây thương dài đâm xuyên qua cơ thể cùng với nó có mang theo một dòng điện áp cực mạnh làm cháy cả một vùng cơ thịt, nên mới tạo ra một vết thương nguyên trọng như thế, với vết thương này thì nó rất khó có thể hồi phục lại được. Con cá ruột đen biến hình dằn mình, nó nhìn như một ác ma đang bơi qua lại trong dòng nước vậy, hiện tại. Sau cú tấn công kinh hoàng vừa rồi con quái vật liền cảm thấy kinh hãi luồng điện quang màu xanh phát ra trên cơ thể của Sở Tiên. Hôm nay xem ra là ngày cuối cùng của ngươi rồi. Sở Tiên làm con cá ruột đen biến hình bị thương nặng như vậy liền tự tin hẳn, sau đó phóng ngay quả cầu điện trong mồm mình ra, nhấc cánh tay đã được biến thành búa của mình lên, sau đó lao như tên về phía đối thủ. Nhìn thấy Sở Tiên cùng quả cầu điện lao tới tấn công mình như vậy, con cá ruột đen biến hình như chột dạ mà lùi về sau mấy bước. Hai con đồng loại đã bị tử trận cộng thêm thương tích khắp mình, vết thương cũ chưa lành mà vết thương mới lại chồng chất lên như vậy, khiến cho sức tấn công của con cá ruột đen biến hình bị giảm sút đi rất nhiều. Đối mặt với tên khổng lồ to lớn mạnh mẽ này, cơ hồ bọn chúng không hề có một tia chiến thắng nào. Hai ngày nay bị đả thương liên tiếp khiến cho con cá ruột đen biến hình này cảnh giác cao hơn rất nhiều. Cuối cùng nó chọn cách giống như lần đầu chạm mặt với Sở Tiên, mặt dày mà trốn thoát thân. Muốn trốn à, ta sao để ngươi thoát được chứ? Sở Tiên nhìn thấy con cá ruột đen biến hình dùng hết tốc lực bơi thoát thân, hắn liền vận dụng thiên phú bay lượn gia tăng tốc lực của bản thân phóng theo với tốc độ kinh hoàng. Có thêm đôi cánh nên tốc độ bơi của Sở Tiên ở dưới nước được tăng lên gấp đôi, không hề chậm hơn so với con cá ruột đen biến hình kia. Và lại thêm vào đó, có trong mình khả năng từ trường tiêu diệt, Sở Tiên có thể lợi dụng điều này để cản trở tốc độ của con cá ruột đen biến hình, khiến nó bơi chậm đi rất nhiều. Ngươi chạy không thoát đâu. Trong mồm Sở Tiên tích một quả cầu điện. Sau đó phóng trường không khoan nhượng tới chỗ con cá ruột đen biến hình chỉ cách hắn vỏn vẹn có hơn 10 mét. Xẹp xẹp. Quả cầu điện vừa đáp xuống cơ thể của con cá ruột đen biến hình thì liền khiến cơ thể nó như đông cứng lại. Sở Tiên gia tăng nhanh tốc độ, cánh tay biến thành một cái cào sắc nhọn tóm lấy cái đuôi của nó. Con cá ruột đen biến hình dùng hết sức để giấy ra, đột nhiên cảm thấy phần đuôi mình tê dại cả đi, khiến cho cả cơ thể to lớn của nó lại bị một phen run rẩy lên. Đi chầu Diêm Vương đi. Sở Tiên nói rồi thêm một lần nữa sử dụng cây thương dài đâm không thương tiếc vào cơ thể của nó. Keng. Thế nhưng vào chính lúc này, cái đuôi đang được Sở Tiên nắm chắc trong tay ấy đột nhiên nứt toát ra. Không biết từ lúc nào lại nhanh chóng mọc ra những chiếc gai nhọn hoắt phản công lại hắn, Sở Tiên kinh ngạc tột độ, những cái gai láo toét này lại mọc ra đúng lúc này, hung dữ phóng tới tấn công hắn. Ôi vãi luyện! Sở Tiên hoang mang kinh hãi cực độ, nhìn thấy mười mấy cái gai giờ đây non như những cây thương sắc lẹm dài một mét tấn công ngược lại mình, hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất có thể để trốn ra đằng sau. Mặc dù cho hắn né kịp thời, nhưng vẫn bị một cây giáo cắm vào vai, cắm vào sâu tận nửa mét. Hiu! Sở Tiên không kiềm chế được hít vào một hơi lạnh, sau đó dùng lực nhổ chiếc giáo trên vai mình ra, rồi hắn vứt luôn miếng thịt trong tay mình đi. Lại dám dùng cách tự sát để tấn công ta. Sở Tiên dò thuộc tính hiện tại của con cá ruột đen biến hình đó, bây giờ chúng đã từ 6 con hợp thể giảm xuống còn 5 con hợp thể, để dồn lực cho cú tấn công khi nãy bọn chúng đã tiêu hao luôn mạng một con cá ruột đen biến hình. Sinh vật đáng sợ gì thế này? Sở Tiên sau cú tấn công bất ngờ khi nãy liền thận trọng hơn rất nhiều, đắn đo một hồi rồi liền đuổi theo. 5 con cá rùa đen biến hình hợp thể, hiện tại sức chiến đấu của chúng đã giảm xuống còn hơn 9.000, hơn nữa đã có một lần phòng bị rồi, hắn tin chắn chắn lần này sẽ ăn tươi nuốt sống được mấy con cá cứng đầu ấy. Thêm một con cá rùa đen biến hình nữa đã bị giết chết, khiến cho tốc độ của chúng bị giảm đi đáng kể. Sở Tiên chạm vào vết thương trên vai của mình, điên tiên phóng như tên đuổi theo. Rẹt. Một phút sau, Sở Tiên kích hoạt quả cầu điện để tấn công con cá rùa đen biến hình đang cố chạy thoát một lần nữa. Không chạy nổi nữa rồi phải không? Sở Tiên nhìn thấy cơ thể con cá rùa đen biến hình không ngừng run rẩy lên thì không khỏi vui mừng, mau chóng phi nước đại tới. Thế nhưng cuộc chơi không chỉ đơn giản tới vậy, hắn lại bị kinh hãi bất ngờ thêm một lần nữa trước sự trình diễn tuyệt vời của con quái vật kia. Ở phía đằng trước nó phóng ra một con cá rùa đen biến hình, cái tốc độ phóng ra này của nó khiến cho Sở Tiên cũng phải choáng váng. Đúng là thần kỳ thật đấy. Sở Tiên nhìn thấy con cá rùa đen biến hình sức sống mãnh liệt như vậy thì liền cảm thấy hơi kinh ngạc. Moa nó, địa phải gọi bằng cụ, nhìn thấy con cá rùa đen biến hình bỏ trốn, nhưng hắn lại không hề đuổi theo nữa, mà nhanh chóng triển khai năng lực thống trị. Thống trị. Sở Tiên bơi đến bên cạnh nó, hắn có ý đồ dùng năng lực thống trị để điều khiển và khống chế hoàn toàn con cá rùa đen biến hình này, thế nhưng khiến hắn hoàn toàn thất vọng là nó không hề bị sự thống trị của Sở Tiên làm cho mất tri giác. Chỉ vỏn vẹn trong vài giây nó liền mau chóng vùng vẫy để thoát ra, kế đó hướng về phía Sở Tiên tấn công hắn. Thật không biết tốt xấu mà. Sở Tiên thấy vậy liền cáu mà bỏ ý định thống trị con cá ương bướm này đi, cánh tay phải lập tức biến thành một cái đao sắc bén, nặng nề giáng xuống cơ thể con cá rùa đen biến hình kia. Phập! Một dòng máu tươi chảy ra. Tay trái của Sở Tiên biến ra cây thương dài tỏa ra điện quang màu xanh, nhanh chóng dứt khoát xuyên vào cơ thể con cá rùa đen biến hình. Con cá rùa đen biến hình giãy giụa liên hồi, sau đó từ từ mất đi sự sống, cơ thể to lớn của nó dần dần bị thu nhỏ lại, đồng thời được tách ra làm 5 con. Phải nóng ăn mới ngon được. Sở Tiên nói rồi mau chóng với lấy thi thể của nó. Nhét vào miệng chiến lợi phẩm ăn ngon lành. Tới lúc phải về rồi. Sở Tiên vô cùng mãn nguyện nhìn về phía sau, để truy sát con cá rùa đen biến hình đã khiến hắn bơi tới vị trí gần hòn đảo. Thế nhưng giờ đây hắn lại đang ở dưới đáy biển sâu tầm hơn 5.000 mét. Sở Tiên chả thích cái màn đen u tối không một tia ánh sáng nào của lòng biển này tí nào, nhanh chóng bơi trở lại lối ra. Thế nhưng, khi hắn bơi chưa được bao xa, thì ở chỗ ban nãy, có một bóng đen mỏng dẹp dài mười mấy mét nhanh chóng bơi trở lại nơi đó. Một cái bóng đen bơi tới chỗ Sở Tiên đứng ban nãy, lăn lộn cơ thể của nó ở đó một hồi, rồi ở chung quanh có mười mấy bóng đen khác cũng mau chóng bơi lại cạnh cái bóng to lớn kia, chầm chậm hợp thành một thể với nó. Cái bóng đen này chính là con cá rùa đen biến hình. Tổng cộng có tất cả 13 con, còn nhiều hơn 5 con so với 8 con ban đầu. 13 con cá rùa đen biến hình hợp nhất lại với nhau, cơ thể chúng nhanh chóng biến thành một quái vật trên dưới 20 mét, trên thân thể mọc ra từng cái giáo sắc nhọn màu đen cứ như là lưới hái của tử thần vậy. Kinh khủng hơn là ở phần giữa ở bụng của nó còn xuất hiện một hàng dài nhìn như những chiếc răng nhọn hoắt, ai nhìn nó cũng phải rợn tóc gáy. Sau khi đã hợp thể thành công, bọn chúng dùng một tốc độ nhanh không tưởng để lao tới bắt kịp Sở Tiên. Còn Sở Tiên đang nhàn đã bơi về chỗ nơi hắn nhảy xuống, hắn không hề cảm nhận được nguy hiểm, cũng không ngờ tới sau lưng mình còn có một con quái thú đang bơi với vận tốc vô cùng kinh hoàng để đuổi theo hắn. Sở Tiên không nghĩ rằng vẫn còn những con cá rùa đen biến hình khác tồn tại, hắn nhận định rằng nếu vẫn còn những con cá rùa đen biến hình khác thì lúc hội Hàn Sơn tướng quân xuất hiện, bọn chúng đã sớm tới thanh toán hội người đó rồi. Vậy nên, mặc dù hắn đang bơi với vận tốc khá nhanh, nhưng hắn chỉ dùng một nửa tốc độ của mình mà thôi. Khi hắn bơi gần đến miệng cái lỗ hổng kia để ra về, hắn liền đột nhiên cảnh giác trở lại, trong lòng tự dưng thấy bất an lạ thường, ngay lập tức triển khai năng lực sóng âm dò tìm về phía sau xem có chuyện gì. Đây khi hắn cảm ứng được sau lưng mình có một con cá rùa đen biến hình khổng lồ sát khí đằng đằng đuổi ở đằng sau, thì hồn bay phát lạc, hắn sờn cả da gà lạnh sống lưng, dồn hết toàn bộ sức lực của cơ thể để phóng lên trên miệng cái lỗ hồng phía trên. Sao lại có thể còn cá rùa đen biến hình nữa chứ, mà to vãi ra gần 20 mét chứ ít gì, đùa nhau à, cái con quái vật kinh dị này không biết được hợp thể từ bao nhiêu con cá rùa đen biến hình nữa. Sở Tiên toát mồ hôi lạnh, nhìn thấy bản thân chỉ còn cách con cá rùa đen biến hình kia vỏn vẹn hơn 100 mét, nghiến răng nghiến lợi dồn sức ve nhảy vọt lên trên mặt nước. Sở Tiên vừa nhảy mên trên mặt nước liền thu nhỏ lại thành hình người vốn có ban đầu, sau đó tâm niên vừa động, biến ra một đôi cánh cực lớn ở phía sau lưng hắn, năng lực bay lượn trong nháy mắt đã được phát huy, đồng thời, hắn dùng lực để chuyển động đôi cánh đó. Phù! Sở Tiên bay lên trên không trung, nhìn lấy lối ra ngay trước mắt mà mừng rớt nước mắt, như kiểu từ cõi chết trở về thở phào một cái, cũng may mà chuồn nhanh. Vào đúng cái lúc Sở Tiên chắc mầm hắn đã thoát thân được, thì từ đáy biển đột nhiên vang lên một tiếng động rợn người. Ngay sau đó, hắn cảm ứng được, một con cá rùa đen biến hình cơ thể khổng lồ như được gắn hỏa lực lao vèo vèo tới, cơ thể nó dài gần 20 mét trực tiếp phóng vọt lên trên mặt nước. Dùng một tốc độ thần sầu lao lên bên cạnh Sở Tiên, cái cơ thể khổng lồ của nó nặng nề phi lên há mồm đớp lấy kẻ địch. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong, chương 383. Bộ y phục thần kỳ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bộ y phục thần kỳ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sở Tiên lúc này như thể một con muỗi bị một bầy tay người tát đánh đốt cho rụng rơi xuống dưới đất. Hắn nhìn lấy cái lối thoát thân của mình càng ngày càng xa tầm với thì trên mặt liền toát mồ hôi lạnh. Cơ thể của hắn bị đập ngược trở lại xuống dưới biển, sức mạnh kinh hoàng của nó khiến hắn bị dội xuống sâu trong lòng biển. Kể cả hắn có sở hữu thiên phú hộ giáp bằng sắt thép hay là được từ trường bảo vệ mạnh mẽ đi chăng nữa, thì cú đánh vừa rồi cũng khiến cho cơ thể hắn cảm thấy khá đau đớn. Nếu như đổi lại là một người bình thường, dưới sự tấn công của con cá rùa đen biến hình khi nãy chắn đã bị đánh thành thịt bằm rồi. Cơ thể hắn như thể bị tan ra thành mấy khối, không kiềm chế được mà ụp ra một ngụm nước. Sau đó hắn liền cảm nhận được cái bóng đen khổng lồ đó tiếp tục tiến đến tấn công về phía mình. Hai mắt Sở Tiên lóe lên một tia hoảng hốt, hắn ngay lập tức triển khai năng lực biến thành hình dạng người khổng lồ. Trong hình dáng của người khổng lồ, nếu để so với các sinh vật trên trái đất mà nói rõ ràng là một tay bự con, thế nhưng ở đây hắn đang phải đối mặt với con cá rùa đen biến hình, đứng trước mặt quái vật khổng lồ này nhìn hắn không khác gì một đứa trẻ con cả. Hắn nhìn lấy từng chiếc vũ khí nhọn hoắt dài hơn 2 mét mà sợ hết hồn hết vía, sau lưng liền mọc ra đôi cánh mau chóng bay tới chỗ xa tít để trốn. Con cá rùa đen biến hình kia tiếp tục tấn công vào trong lòng biển, cho dù có đang ở sâu mười mấy mét dưới đáy biển đi nữa, hắn cũng vẫn cảm nhận được sức mạnh ghê rợn ấy, lực tấn công của nó như thể muốn nghiền nát cả đáy đại dương này vậy. Sở Tiên lao bạt mạng lên phía trên, mắt hắn quét qua con cá rùa đen biến hình khổng lồ kia. Cá rùa đen biến hình mở ngoặc tròn 13 con, hợp thể đóng ngoặc tròn năng lượng 17.500. Thiên phú biến hóa, phân tách. Lực tấn công 22.122. Lần này thì hắn xoan thật rồi, Sở Tiên không kìm được mà nuốt nước bọt trong mắt lộ rõ sự sợ hãi, khủng hoảng. Lực tấn công hơn 2 vạn, dạo trước hắn đối đầu với con cá nhà táng, lực tấn công cũng không cao bằng con quái vật này. Con cá rùa đen biến hình hợp thể này có sức mạnh gấp 3 lần nó. Không thể đấu lại được. Đối mặt với con cá rùa đen biến hình khổng lồ kinh khủng này, Sở Tiên hoàn toàn không có năng lực để đấu lại với nó. Việc duy nhất bây giờ hắn phải làm đấy chính là cố gắng làm sao để mau chóng thoát ra khỏi cái biển dưới lòng đất này, bằng không, hắn sẽ phải bỏ xác lại nơi đây. Sở Tiên nhìn thấy con cá rùa đen biến hình tấn công về phía mình, hắn nghiến chặt răng lại, sử dụng từ trường bao bọc xung quanh cơ thể mình kín kẽ hết sức có thể, sau đó dùng toàn bộ sức lực để phóng ra ngoài. Ao ao, Sở Tiên ngoi được lên trên mặt nước, chuẩn bị tạo ở trên không trung một quả cầu điện, đôi cánh sau lưng hắn đang lay động lấy đà, khoảng cách là 20 mét. Hắn chỉ cần chưa đến một giây là có thể phóng tới chỗ miệng lỗ hồng để thoát ra được rồi. Thế nhưng một giây này đối với hắn giờ đây lại dài đằng đẵng. Con cá rùa đen biến hình hợp thể khổng lồ kia đã phát hiện ra hắn tính chuồn đẹp, thì liền lao như tên bắn tới tấn công hắn. Cầu điện. Sở Tiên phóng quả cầu điện ở trong mồm mình ra, ánh mắt nhìn đăm đăm vào con cá rùa đen biến hình khổng lồ kia. Quả nhiên, cầu điện của Sở Tiên đập lên trên cơ thể của con cá rùa đen biến hình cơ hồ không gây bất cứ một ảnh hưởng nào đối với nó cả. Nhưng chuyện này Sở Tiên cũng đã lường trước được, hắn cũng không lấy gì làm lạ cả. Thế nhưng cho dù đã biết trước kết quả, sắc mặt của hắn vẫn khó coi vô cùng. Nhìn thấy cái bóng đen to lớn ấy lao vun vút tới tấn công mình, Sở Tiên nhìn chòng chọc vào từng chiếc vũ khí sắc nhọn được bố trí không thể hoàn hảo hơn ở trên cơ thể nó. Tốc độ của nó dường như nhanh gấp đôi Sở Tiên, điều này là không thể chối cãi được, vì thực sự con cá rùa đen biến hình hợp thể khổng lồ lần này quá mạnh, nó duỗi cái thân hình to lớn của nó ra một lần nữa để tấn công Sở Tiên. Hắn cố hết sức nén cơn đau đớn đang ập lên cơ thể, nhưng cơ hội chỉ có một, hắn với tay ra nắm lấy vũ khí sắc nhọn trên cơ thể nó, lợi dụng thời cơ ngàn vàng này để làm cái tay vịn, từ đó đạp cả cơ thể lên trên con cá rùa đen biến hình khổng lồ kia nhảy vọt lên trên thoát thân. Lên trên được rồi. Hắn cảm ứng được con cá rùa đen biến hình vẫn còn cách bản thân tầm khoảng 10 mét. Sở Tiên tâm niệm vừa động, biến trở lại thành hình dáng con người, với tay nắm lấy cái lớp đá lởm chởm bị phá rộng ra ở chỗ lỗ hồng, mặt đỏ gay gắt, thở hổn hển, nhưng rõ ràng hắn đang rất hưng phấn, cứ như là đi dạo chơi một vòng ở Dược Môn Quan vậy. Soạt soạt soạt. Chính vào lúc Sở Tiên đang sung sướng, thì hắn lại đột nhiên nghe thấy tiếng nước như bị khuấy động một cách kịch liệt. Sau đó hắn liền nhìn thấy cả cơ thể của con cá rùa đen biến hình khổng lồ đó bay vọt lên trên mặt nước, lại một lần nữa giáng đòn không thương tiếc vào hắn. Đáng chết! Sở Tiên cảm ứng được cơ thể to cực đại của con quái vật mang trong mình một sức mạnh không gì đọ được mà thở hắt ra, sau đó hắn dùng lực nhảy lên chạy trốn ở chỗ lối ra vào. Đùng! Hắn hoảng hốt nhận ra phía dưới chân phát ra một tiếng động như lở đất, có vật gì đó đang huýt vào bên dưới làm cho cả lòng đất bị rung chuyển, khiến hắn loạng choạng tí ngã, thế nhưng ngay sau đó mặt đất liền bị nứt rơi cả mảng xuống dưới biển trong lòng đất. Sở Tiên mặt tái mét, nhanh hết mức có thể nhảy lên phía trên. B. A. Cơ, vào chính lúc này cơ thể khổng lồ kia đã bắt được hắn. Nó cuộn người lại xiết lấy Sở Tiên như con cuốn chiếu vậy, hắn mặt cắt không còn một giọt máu, liền lúc ấy hắn biến lại thành hình khổng lồ, ra sức vùng vẫy hòng trốn thoát. Đột nhiên, trong lúc tìm cách thoát thân, hắn bị những chiếc gai nhọn hoắt ở trên mình con quái vật đâm trúng cơ thể, những chiếc vũ khí sắc lẹm mọc từ trong cơ thể của nó ra như muốn đoạt đi mạng sống của Sở Tiên. Hắn cảm thấy không ổn liền thu nhỏ cơ thể lại ngay tức khắc, sau đó cố hết sức để chạy thoát. Rắc rắc. Thế nhưng cái ý định thoát thân của hắn không thành công. Tập 2, đúng là đùa với lửa có ngày bỏng tay mà, con cá rùa đen biến hình khổng lồ đó nhanh chóng cuộn mình lại đẩy nhanh cái gai nhọn trong cơ thể mình ra hết cỡ, hoàn toàn phong tỏa cứng hắn ở bên trong. điện áp Sở Tiên mặt đỏ tía tai, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc như thế này, toàn thân hắn tỏa ra từng tia điện màu xanh dẹp dẹp, thế nhưng không ăn thua so với con quái vật kia. Hắn cảm nhận được sự bí bách và một sức mạnh vô mình đang chầm chập ép lấy cơ thể hắn. Sở Tiên chỉ cảm thấy được con cá ruột đen biến hình kia đang siết dần cơ thể của nó lại, sau đó nó lặn xuống biển dưới lòng đất. Thôi xong rồi. Sở Tiên cảm nhận được bản thân lại về với biển cả thì liền khóc thầm trong lòng, hắn lạnh như băng, tâm trí trống rỗng. Con cá ruột đen biến hình ấy cuộn mình lại, đẩy dần cơ thể Sở Tiên vào chỗ phần bụng của nó. Sở Tiên có thể nhìn thấy trước mặt mình là từng chiếc răng sắc nhọn như cái máy nghiền sắt vụn, ánh lên lên một sự uy nghiêm đáng sợ. Dù cho hắn có gắng sức trốn thoát giãy giụa đến mức nào cũng không si nhê, ngược lại chỉ cảm nhận được con cá ruột đen biến hình lực ngày một mạnh mẽ hơn quấn quanh mình mà thôi. Nếu như hắn không có sự bảo hộ của Từ Trường, thì e rằng đã chết từ lâu rồi. Không được, ta không thể chết được. Sở Tiên không cam tâm chịu trận như vậy, trợn trừng mắt lên, hắn gồng cơ thể nổi lên gân xanh gân đỏ, nhìn chăm chăm vào từng chiếc răng sắc nhọn kia chỉ trực đón hắn vào đấy mà nghiền nát hắn ra thành từng mảnh. Sở Tiên nghiến chặt hai hàm răng lại, thể hiện ra tất cả tiềm năng vốn có của bản thân. A, hàm răng của con quái vật bất ngờ ngoạm được chân hắn, Sở Tiên liền cảm nhận được sự tê dại từ đôi chân mình truyền lên não bộ, ngay sau đó là từng hồi đau đớn như xé toạc tim gan hắn ra. Sở Tiên biết rằng con cá ruột đen biến hình hợp thể khổng lồ này đang tính ăn hắn từng chút một mới hả dạ. Làm sao bây giờ, làm thế nào đây, ta chưa muốn chết. Sở Tiên hoang mang cực độ, dùng sức vật lộn lại, thế nhưng hắn càng ngó ngoáy bao nhiêu thì cơ thể hắn lại phải chịu những cơn đau đớn bấy nhiêu. Dần dần, hắn cảm nhận được rất nhiều chỗ trên cơ thể mình đang rỉ máu, từ giọt máu một nhỏ tong tỏng thấm vào con quái vật kia. Thiên phú độc cơ thể của hắn giờ đây cũng chỉ để làm cảnh thôi, chẳng hề có chút tác dụng gì đối với con cá ruột đen biến hình biến thái này. A, hắn cảm nhận được đôi chân mình đang bị nghiền nát, đau đớn vô cùng. Trong ánh mắt Sở Tiên cuối cùng cũng xuất hiện ra sự sợ hãi thật sự. Hắn dùng năng lực sóng âm để kiểm tra phần dưới thân mình, thì liền hoảng hốt khi thấy đôi chân hắn đang dần dần biến mất. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Sở Tiên gặp phải nguy hiểm liên quan tới tính mạng như thế này. Bình tĩnh, càng trong những lúc cấp bách lại càng phải bình tĩnh. Nếu như lúc này Sở Tiên không phải đang ở trong biển thì mồ hôi đang túa ra cũng đủ làm ướt nhẹp cơ thể hắn rồi. Hắn nhắm chặt hai mắt lại, nhanh chóng trấn tĩnh tâm tạng hiện tại, tập trung tinh thần hết sức có thể nhìn vào dữ liệu trong não. Hắn kiểm tra lại một lần nữa thông số của cơ thể, tìm ra một tia hy vọng mong manh nào đó có thể cứu lấy hắn. Họ tên Sở Tiên. Trạng thái hình cá mở ngoặc tròn có thể biến thành hình người đóng ngoặc tròn. Năng lượng 7885. Sức chiến đấu 8985, mở ngoặc tròn ở hình người giảm đi 10 lần đóng ngoặc tròn. Thiên phú thôn phệ, có thể thôn phệ các loài cá để gia tăng năng lượng. Thống thị, có thể thống trị những loài cá có năng lượng thấp hơn bản thân. Quấn quanh cơ thể có thể quấn xiết lấy đối thủ. Bay lượn, có được khả năng bay lượn trong một thời gian ngắn. Phóng điện, có thể phóng thích điện áp. Phun nước, có thể tạo cầu nước tấn công đối thủ. Độc tố ngoài thân cơ thể có chứa độc. Thân thể sắt thép, có được sự bảo hộ của sắt thép. Thu nhỏ tế bào cơ thể, có thể biến hình to nhỏ tùy ý. Từ Trường, có thể thay đổi tố chất cơ thể, cường hóa gia tăng tuổi thọ cho bản thân. Phóng thích từ trường có thể đồng thời trị thương hoặc tấn công gây tổn hại cho đối thủ. Từ trường có thể làm loạn thần trí hay thay đổi môi trường xung quanh. Phóng thích từ trường có thể tiêu diệt đối thủ. Hấp thụ nhanh, có khả năng hấp thụ và tiêu hóa nhanh thức ăn. Biến hình, có thể thay đổi hình thái cơ thể. Dung hợp, có thể hợp nhất một thể cùng với cá ruột đen biến hình. Công năng hệ thống cá lớn ăn cá bé. cải tạo, có thể cải tạo hình thái cũng như thống trị các loài cá mở ngoặc tròn, căn cứ vào trình độ mỗi lần cải tạo sẽ tiêu hao mức năng lượng tương ứng đóng ngoặc tròn. Thống trị tuyệt đối có thể chọn ra một con cá trong số cá đang bị thống trị tiến hành thống trị tuyệt đối, các loài cá thống trị tuyệt đối không có khoảng cách hạn chế. Hiện tại loài cá thống trị tuyệt đối có 51 con mở ngoặc tròn, mỗi một lần thôn phệ 50 tấn cá có thể tăng thêm một con đóng ngoặc tròn. Gen có thể lấy gen của các loài cá và tiến hành nuôi dưỡng các loài cá tương ứng. Hiện tại đang có trong tay các gen của những loài sau cá đơn leo tút, cá lù đù vàng lớn, cá thiểu, cá màu gà đỏ trường giang và cá lam tử. Thống trị quấn quanh, bay lượn, phóng điện, phun nước độc tố, ngoài ra thân thể sắt thép, thu nhỏ tế bào cơ thể, từ trường, hấp thụ nhanh. Sở Tiên nhìn chăm chăm vào các năng lực hiện có đang hiện ra trong đầu của mình, hắn tâm niệm vừa động, cơ thể dần dần được thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã teo nhỏ lại chỉ còn trên dưới 1 mét, đạt tới giới hạn của năng lực thu nhỏ tế bào. Thế nhưng, khiến Sở Tiên cảm thấy bất lực hơn chính là, khi hắn vừa mới thu nhỏ cơ thể lại tính chạy thoát thì con cá ruột đen biến hình chết tiệt kia cũng điều khiển cơ thể nó xiết vào nhanh hơn. Chết Sở, sắp đớp vào phần bụng của mình rồi. Sở Tiên cảm nhận được cơn đau truyền đến, hắn tập trung tinh thần dán mắt vào các thiên phú hiện tại mà mình đang sở hữu. Dung hợp đột nhiên, khi ánh mắt hắn quét đến hàng cuối cùng thì trong mắt hiện lên sự kích động tột độ. Dung hợp là thiên thú của cá ruột đen biến hình, thế nhưng cái thiên phú này Sở Tiên trước giờ vẫn luôn không để ý tới, cũng quên bén đi mất. Bởi thiên phú này có được cũng hơi đột ngột, hấp thụ cũng nhanh và ngấm vào trong từng tế bào cơ thể như một lẽ dĩ nhiên, vậy nên hắn cũng không hề nhớ tới. Thế nhưng khi quét qua dòng thông tin giới thiệu phía cuối cùng, hai mắt hắn lóe lên một tia hy vọng sống sót. Dung hợp có thể hợp nhất một thể cùng với cá ruột đen biến hình. Điều này có nghĩa bản thân có thể hợp nhất vào trong cơ thể của chúng. Sở Tiên thoáng nghĩ tới điều này khiến hắn trở nên kích động vô cùng. Hắn tâm niệm vừa động, trong nháy mắt triển khai năng lực dung hợp. Bỗng nhiên, Sở Tiên cảm giác bản thân dần dần bị biến thành một con cá ruột đen biến hình. Những vết thương khi nãy do con cá ruột đen biến hình ngoạm chúng cũng nhanh chóng tiêu biến. Nơ gơ u V Q Q O cơ lại, hắn cảm nhận được bản thân như thể đang ở trong một môi trường vô cùng ấm áp. Lúc này hắn liền phát hiện ra bản thân hắn đột nhiên được từ từ dung hợp vào trong cơ thể con cá ruột đen biến hình, nhẹ nhàng chậm chậm được xếp vào một bên của con cá ruột đen biến hình đó, cứ như là chơi xếp hình vậy. Chính Sở Tiên cũng không biết bản thân đang ở vị trí nào. Không rõ là ở phần đầu hay phần đuôi nữa, thế nhưng hắn bỗng nhiên cảm nhận được rõ ràng những cảm nhận cũng như ý nghĩ bạo ngược của các con cá ruột đen biến hình bên trong này. Hắn có thể cảm nhận được rõ mồn một trong những con cá ruột đen biến hình đó toát ra một luồng sát khí ghê rợn, mà luồng sát khí này rõ ràng hướng về hắn. Bọn cá ruột đen biến hình này thù dai thật. Sở Tiên bấm bụng rồi thở hắt ra, cái con cá ruột đen biến hình đang căm hận hắn chính là con đã chạy thoát khi nãy, lúc chúng trong dạng hợp thể phóng con cá này ra để tấn công và hắn đã phũ phàng ném nó ra xa. Nghĩ tới đây Sở Tiên liền lạnh nhạt nhìn lại nó. Sự biến mất đột ngột của Sở Tiên khiến cho bầy cá ruột đen biến hình này hoang mang cực độ. Với trí tuệ thấp của chúng thì Mạc Kiếp cũng không ngờ tới con mồi khi nãy lại đang dung hòa trong chính cơ thể của chúng, lại còn có thể trở thành một phân tử trong toàn bộ con cá ruột đen biến hình hợp thể khổng lồ này nữa chứ. Cá ruột đen biến hình là một bầy có chủng tộc cá vô cùng kỳ quái, bọn chúng có thể hợp nhất thành một thể để tạo ra một con cá ruột đen biến hình khổng lồ. Vì trí khôn không cao nên cá ruột đen biến hình thường chỉ dựa vào sức mạnh mà định đoạt con nào nắm quyền điều khiển toàn bộ cơ thể, thế nên sẽ không xuất hiện trường hợp con thì thích đi về hướng đông, con lại thích bơi về hướng tây được. Càng không thể xảy ra trường hợp tự tấn công chính cơ thể mình. Thế nhưng con cá ruột đen biến hình hợp thể mới này như đang được tái sinh, với sự dung hợp mới mẻ của Sở Tiên vào trong cơ thể chúng. thì hắn là người có sức mạnh tiềm tàng cao nhất trong cả bọn, cho nên giờ đây người được nắm quyền điều khiển toàn bộ con cá ruột đen biến hình khổng lồ này không ai khác chính là hắn. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt Phong, chương 384. Bộ y phục thần kỳ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bộ y phục thần kỳ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đối diện với con cá ruột đen biến hình muốn đoạt lấy mạng mình như vậy, thì dục vọng trong lòng Sở Tiên dâng trào lên cao ngất, hắn đẩy từng chiếc vũ khí sắc trọng trong cơ thể ra ngoài, sau đó trực tiếp tấn công vào con cá ruột đen biến hình ở chính giữa. Phập! Tất cả mấy con cá ruột đen biến hình ở trong cơ thể đó đều không thể ngờ tới việc này, đồng loại tự dưng lại tương tàn lẫn nhau sao? Nhất là cái con cá ruột đen biến hình bị Sở Tiên tấn công đầu tiên ấy, từng chiếc gai vũ khí sắc bén dài dài kia đâm đánh phập vào cơ thể nó, chưa dừng lại ở đấy, cái tên vô lương tâm kia đang khoái trá khuấy động kịch liệt cho vết thương đó thêm phần nghiêm trọng mới hả lòng hả dạ. Con cá ruột đen biến hình ấy bị thương nặng đau đớn quằn quại cơ thể, sau đó chầm chầm tách lìa ra khỏi con cá ruột đen biến hình hợp nhất khổng lồ mới này, hơi thở thoi thóp mà trôi giạt vô định ở trong làn nước. Sở Tiên tiếp tục tấn công thêm phát nữa, hắn khống chế điều khiển cả cơ thể con cá ruột đen biến hình khổng lồ ấy trực tiếp lao tới phía con cá ruột đen biến hình còn chút hơi tàn kia đập cho một phát. Dùng chính những vũ khí sắc nhọn đáng tự hào của chúng thẳng tay xuyên thủng một lỗ qua cơ thể con cá ruột đen biến hình đó. Cái con cá chết tiệt, nhà ngươi đáng phải chết. Sở Tiên nhìn lấy con cá ruột đen biến hình bị hắn xuyên cho một lỗ chết queo đang lơ lửng trong lòng biển, đòn chí mạng ấy đã cướp đi mạng sống của nó, tới lúc ấy thì ngọn lửa phẫn nộ trong lòng hắn mới được nguội bớt đi một ít. Sau đó hắn cảm ứng được các con cá ruột đen biến hình khác ở trong cơ thể, ngay lập tức triển khai năng lực thống trị. Thống trị. Sở Tiên sau khi hợp nhất thành một thể với mấy con cá ruột đen biến hình này, hắn liền có thể cảm ứng được rõ rệt từng con cá ruột đen biến hình ấy, tách lẻ cá nhân từng con ra thì năng lượng của chúng đúng là thấp hơn Sở Tiên có tí ti. Về lý mà nói hắn có thể tiến hành thống trị mấy con cá ruột đen biến hình này. Thế nhưng vì số cá ruột đen biến hình ấy phản kháng lại, thế nên hắn rất khó để tiến hành thống trị, cũng có thể giống như trong trò chơi, nghĩa là phải đập cho một trận nhừ tử rồi mới có cơ tiến hành thống trị đối phương được. Thế nhưng trước mắt hắn đang có một cơ hội rất ngon thống trị, chẳng qua chỉ là để khiến mấy con cá ruột đen biến hình này từ bỏ sự chống cự đi thôi. Bây giờ Sở Tiên đang nắm quyền khống chế toàn bộ cơ thể con cá ruột đen biến hình khổng lồ này, vừa hay phù hợp với điều kiện thống trị. Tâm niệm vừa động, Sở Tiên liền cảm nhận được một số đề kháng rất yếu ở hiện ra trong não hắn, thế nhưng những sự chống chế này rất nhanh sau đó liền bị tiêu biến đi. Thành công rồi, Sở Tiên không giấu được sự hưng phấn trong lòng, không kiềm chế được mà ngoác miệng ra cười nhe nhởn. Thống trị tuyệt đối, Sở Tiên không hề đắn đo mà tiến hành ngay cái năng lực tối cao này. Hắn sẽ khống chế toàn bộ 12 con cá ruột đen biến hình ấy. Ha ha! Sở Tiên cười khanh khách, chuyển động cơ thể khổng lồ của con cá ruột đen biến hình. Hắn tâm niệm vừa động, liền ngay sau đó cơ thể từ từ xảy ra sự biến hóa. Sừng giống với hươu, đầu giống với lạc đà, mắt giống với thỏ, cổ giống với rắn, bụng giống với hàu, vảy giống với cá, vuốt giống với chim ưng, tay giống với hổ. Tai giống với bò. Rất nhanh sau đó, một con hắc long dài gần 20 mét xuất hiện dưới đáy biển, nổi trong mặt nước, hắn gia tăng tốc độ ngao du trong lòng biển cả. Ha ha, tốc độ này, hình thái này, thật uy võ bá khí làm sao? Từ sự phản chiếu của sóng âm, Sở Tiên cảm nhận được hình thái của chính mình, hắn lấy làm phấn chấn lắm. Chẳng những thoát được từ cõi chết mà giờ đây hắn lại có ngoại hình mới đẹp trai hơn trước nhiều. Lúc này trong lòng Sở Tiên bỗng lóe ra một ý tưởng hay ho, hắn tách từng con cá ruột đen biến hình ra, khiến chúng khôi phục lại trạng thái nửa mét ban đầu. Sở Tiên cũng biến lại thành hình dáng con người, sau đó tâm niệm vừa động liền biến thành trạng thái người khổng lồ. Đến đây nào, chiến giáp mới của ta, áo giáp vàng của riêng ta xuất hiện nào. Sở Tiên nhòn miệng cười, một con cá ruột đen biến hình từ dưới biển nhảy vọt lên, sau đó từ từ biến thành một bộ hộ giáp ôm lấy cơ thể hắn. Rất nhanh sau đó những con cá ruột đen biến hình khác cũng mau chóng nhảy vụt lên, dần dần hình thành một bộ áo giáp màu vàng kim như các thánh đấu sĩ vậy, từng con một biến thành các mảnh khác nhau ghép vào thành một bộ giáp hoàn chỉnh dính lên người hắn. Cuối cùng trên người hắn xuất hiện một bộ giáp bảo vệ màu đen, Sở Tiện hiện tại non như một chiến thần đứng hiên ngang trong làn nước. Hắn vung nhẹ cánh tay ra, kế đó con cá ruột đen biến hình còn lại cuối cùng lao tới cuốn chặt lấy tay hắn, sau đó từ từ biến thành một cây thương dài. Sở Tiên múa cây thương dài trong tay mình chém mạnh một nhát vào trong lòng biển tạo nên một âm thanh nổ im tai nhức óc. Hắn thu lại cây thương, tay phải nắm chắc chắn lấy nó, sau đấy dùng lực phi xuống dưới đáy biển thật mạnh. Đùng! Cây thương dài lao với tốc độ cực đại xuống lòng biển, Sở Tiên cảm ứng lấy nó, thấy được cây thương ấy trực tiếp được phi tới hơn 100 mét vào trong biển sâu. Trong chớp mắt cây thương dài dài đó biến lại thành con cá ruột đen biến hình bơi quay về chỗ hắn. Sở Tiên cực kỳ phấn khởi sung sướng, hắn tâm niệm vừa động, hợp thể thêm một lần nữa với con cá ruột đen biến hình, biến thành hình dạng thần rồng. Sau đó một đôi cánh được vươn ra và nhanh chóng bay về phía lối ra vào. Thu Sở Tiên đáp nhẹ lên phía trên như chuồn chuồn đạp nước, từng con cá ruột đen biến hình chầm chầm biến hóa, nhìn như trong những bộ phim biến hình của các siêu anh hùng, chúng biến mất chỉ để lại trên cơ thể Sở Tiên một lớp da màu đen, mà con người gọi nó là cái áo. Tuyệt lắm, tuyệt lắm. Sở Tiên lấy tay chạm vào bộ áo mới mà không khỏi hưng phấn, hắn cứ nghĩ tới chuyện sau này mỗi lần chiến đấu hay muốn biến hình có bộ chiến giáp mạnh mẽ để che thân, không bị như mọi lần toàn lộ ra với đất trời thì liền lấy làm vui sướng lắm. Đồng thời chiếc áo này xinh hơn gấp vạn lần so với những tấm da của con cá trình biện bức xạ hạt nhân dạo nọ, chất lượng mới này vô cùng kiên cố. Có khả năng chắn đỡ được các loại vũ khí, đúng là bộ giáp mà hắn đang tìm kiếm bấy lâu nay. Mà điều quan trọng nhất của bộ y phục đặc biệt này là chúng có thể biến to nhỏ tùy ý, kể cả là trong hình dạng người khổng lồ hay là hình dạng nhỏ bé của con người, chiếc áo đó hoàn toàn được biến đổi khéo léo cho phù hợp với cơ thể của hắn. Ngoài ra, bọn chúng còn có thể biến thành các loại vũ khí, mọc ra đôi cánh. Không hề làm hắn mất công khống chế gì cả, động lực từ đôi cánh mà con cá ruột đen biến hình biến ra đủ để giúp hắn bay lượn ở trên bầu trời. Biến thành vũ khí có thể trực tiếp dùng để tấn công, rất là tiện lợi, mà hay ho nhất ở chỗ, Sở Tiên có thể hợp nhất lại một thể cùng với mấy con cá ruột đen biến hình này, sau khi dung hợp với mấy con cá đó. Sức chiến đấu của hắn tăng vọt lên hơn 2 vạn, Sở Tiên hiện tại đang có trong mình sức mạnh kinh hoàng, nếu giờ đây hắn có đụng phải cá nhà táng cũng chẳng sao, ngược lại còn có thể tấn công giết chết nó nữa ấy chứ. Chuyến thám hiểm này thu về quá nhiều lợi lộc. Sở Tiên mỉm cười, kho báu 200-300 tỷ của vua hải tặc Cát Lý thêm vào trang phục thần kỳ đang hiện diện trên cơ thể hắn, thực lực của hắn như được thăng cấp đột biến. Nâng lên một tầm cao hoàn toàn mới. Cá ruột đen biến hình là một loài cá cực kỳ biến thái. Bọn chúng chỉ cần hấp thụ đầy đủ dưỡng chất cần thiết là có thể sinh tồn được. Thế nhưng chúng lại không hề có mồm, cho nên chúng hấp thu bằng cách hút các dịch lỏng vào bên trong cơ thể. Thêm vào nữa, cho dù nằm ngoài môi trường nước chúng vẫn có thể sống tốt được. Đây là điều kiện cực kỳ tiện lợi cho Sở Tiên. Bước ra khỏi cái hầm, Sở Tiên cẩn thận hết mức có thể để chuồn ra khỏi hang, phát hiện ra ở xung quanh bên ngoài không hề có bất cứ một người nào, thi thể bên ngoài vẫn nằm nguyên vẹn tại đó chưa có ai đến xử lý, chắc là vẫn chưa phát hiện ra ở đây có chuyện. Thế nhưng Sở Tiên cũng biết rõ mười mươi rằng sự việc không thể giấu mãi được, Một tướng quân bị tấn công giết chết, đối với một quốc gia thì đây là việc không thể xem nhẹ. Huống hồ chuyện này còn có khả năng liên quan đến kho báu của vua Hải Tắc Cát Lý nữa. Thế nhưng Sở Tiên cũng chẳng muốn lấp liếm hay che đậy cái hiện trường thảm khốc ban nãy hắn gây ra cả. Ở trên biển, hắn chả sợ gì những quốc gia nhỏ bé đó. Mau chóng đi xuyên qua khu chợ Cát Lý, Sở Tiên tới được biển, hắn phát hiện chung quanh không có một bóng người thì liền nhảy phát xuống biển. Nhưng lần này hắn lại không nhảy vào bơi trong lòng biển nữa, mà là đứng trên mặt nước, dưới chân hắn có hai con cá rùa đen biến hình giúp hắn chống đỡ cả cơ thể, lướt nhanh trên mặt biển như là các hiệp sĩ mang trong mình võ công siêu đẳng ở các tiểu thuyết kiếm hiệp vậy. Mà nhìn hắn giờ đây cũng rất có thần thái hiệp sĩ đấy chứ. Sở Tiên lướt vun vút trên mặt biển nhìn quang cảnh xung quanh mỉm cười, mười mấy phút sau hắn đã đáp tới vị trí dừng của tàu. Hắn đương nhiên không thể để cho An Vin nhìn thấy mình trong bộ dạng đó cùng với hành động ban nãy được rồi, hắn chỉ nhẹ nhàng từ tốn đáp lên thuyền như thể vừa quay trở lại thôi. Ông chủ! Khi phát hiện ra hắn, Hổ Nhất và Hổ Nhị vội vàng bước lên phía trước. Sở Tiên chỉ gật đầu rồi hỏi luôn. An Vin đâu? Đang ở bên trong kiểm lại số kho báu. Hổ Nhất chỉ vào một chỗ trên tàu. Sở Tiên gật đầu, lúc này ở bung tàu đang chất đầy vàng rồi vàng trắng các loại. Về phần các bảo vật có giá trị đắt đỏ khác như tranh chữ, gốm sứ hay châu báu toàn bộ được đặt ở trong cabin, An Vin cũng đang ở trong ấy bận biểu. Bước vào trong cabin, Sở Tiên nhìn thấy An Vin đang cầm một quyển sổ ghi chép chép cẩn thận từng món bảo vật lại, trên mặt không khỏi lộ ra sự hài lòng mà gật lấy gật để. Ông chủ! An Vin nhìn thấy hắn bước vào thì lập tức đứng ngay dậy. U, V, K, W, W, M. Sở Tiên gật gù. Các vật phẩm phân xong xuôi rồi chứ? Đã chia xong rồi thưa ông chủ. An Vin vừa nói vừa bước tới. Gốm sứ tổng cộng có tất cả 35 món, Dạ Minh Châu tổng cộng có 230 viên, tranh chữ có 20 cuộn, còn có hơn 100 đồ đồng thiếc nữa. An Vin chỉ vào một đống đồ ở một bên đã được phân loại đâu ra đấy nói tiếp. Ông chủ, chỗ đồ kia giá trị đắt đỏ quá. Nếu như bảo tôi mang đi bán thì e rằng sẽ gặp khó khăn. Không cần cậu phải bán đâu. Sở Tiên xua xua tay về phía hắn, đồ gốm sứ cũng như đồ đồng thiếc của Trung Quốc ở đây không hề ít, còn vó vô số ngọc ngà châu báu khác, nhất là cái quan tài được đúc từ ngọc phỉ thúy đằng đó còn có giá mười mấy tỷ. Nếu như đổi số bảo vật này thành tiền mặt, thì Trung Quốc là lựa chọn tối ưu nhất. Chỉ có ở Trung Quốc, những vật phẩm này mới có thể bán đấu giá được cái giá cao ngất trời. Trung Quốc có thể nói là nước hội tụ nhiều thể loại người học đòi làm sang nhất trên thế giới, mà quan trọng nhất kẻ lắm tiền nhiều của cũng không hiếm, lại chẳng biết dùng tiền vào việc gì, thế nên hay thích đốt tiền vào những nơi bán đấu giá để mua vật cổ quý hiếm này nọ. Kho báu hơn 100 tỷ được chuyển về thị trường Trung Quốc. Kiểu gì cũng gây bão dư luận không nhỏ cho xem. Vừa hay, Cổ Lực có một khu bán đấu giá, mang hết đống này tới chỗ anh ta tiêu thụ là ổn. Sở Tiên ngẫm nghĩ trong lòng. Đi thôi, chúng ta về đảo Nhân Ngư đáp. Bởi vì trên tàu nhiều thêm lên trên 100 tấn kho báu, thế nên tàu lái đi với vận tốc khá lề mề, lộ trình có vài giờ đồng hồ mà phải đi mất mười mấy tiếng mới tới nơi. Sau khi về tới đảo Nhân Ngư, Sở Tiên tiến An Vin về, sau đó quay trở về vị trí cá lam tử ngó qua chỗ cá lam tử con đang được nuôi như thế nào. Dạo trước, cá lam tử tỏa ra một từ trường tiêu diệt cực mạnh khiến cho cả cái đảo Nhân Ngư này hầu như không có một sinh vật nào. Thông qua một vài phương pháp, Sở Tiên đã khiến cho luồng từ trường tiêu diệt này tiêu tan mất. Tới bây giờ cái chỗ bị nứt ra ở đảo Nhân Ngư đã có xuất hiện rất nhiều loài cá khác. Trong những loài cá này một khi xuất hiện cá mập lớn hoặc là các loài cá kinh dị khác, sẽ ngay lập tức bị tộc người cá tìm cách giết chết, bảo đảm an toàn cho cá lam tử. Còn về các loài cá khác sẽ được đem ra làm thức ăn cho cá lam tử. Cá lam tử không hề biết tổ chức thành bầy đàn để đi săn mồi. Trên thực tế, bọn chúng trước giờ vẫn luôn được tộc người cá cho ăn đều đặn, chỉ biết vận dụng khả năng từ trường cơ bản của mình mà thôi. Thế nhưng Sở Tiên hiện giờ đang nuôi con cá lam tử vua, con cá này có trí tuệ tương đối cao. Nó có thể điều động cá một bầy cá lam tử tổ chức tụ hội lại thành một nhóm tiến hành tiến công, chỉ tiếc rằng cá lam tử vua chỉ có thể khống chế hơn 1.000 con cá cùng loại. Nếu như hơn 1.000 con cá lam tử đều được tổ hợp lại thành một bầy, vậy thì Sở Tiên hoàn toàn có thể đưa số cá này ra biển săn mồi cùng hắn, nếu như có một sự điều hành tốt. Hắn chắc rằng hơn 1.000 con cá lam tử này nếu như bơi xuống phía dưới chiến hạm, có thể lập tức khiến con chiến hạm đó mấy đi toàn bộ sự điều khiển. Nếu như quy mô cá lam tử có thể đạt tới hơn 1.000.000 con thì hắn e là có một con tàu lớn không nhằm nhò gì với sức tấn công của chúng. Còn nếu quy mô trên 100.000.000 con cá lam tử, thì Sở Tiên cho rằng từ trường của hơn 100.000.000 con cá lam tử đồng loạt phát ra có thể chống đỡ được tên lửa xuyên lục địa vượt đại dương chứ chả chơi, thậm chí còn chống được các vũ khí hạt nhân khác nữa. Hắn đoán như vậy cũng không hẳn là vô căn cứ, cũng không hẳn là không có khả năng xảy ra, vậy nên Sở Tiên vô cùng coi trọng cá lam tử. Hắn chuẩn bị sau khi nuôi dưỡng cá lam tử trở thành cá lam tử vua, sẽ đưa cả chủng tộc cá lam tử này đi ra biển săn bắt, cùng hắn quét sạch đại dương. Hai ngày nay sinh ra thêm một hạt nhân mới, số lượng hạt nhân trong tay Sở Tiên đã đạt tới 3 con, sau đó hắn điện một cú cho Lão Tầm, bảo Lão Tầm lái du thuyền tới đảo Nhân Ngư, đôn đốc việc xây dựng đảo Nhân Ngư, đồng thời bắn vào tài khoản của hắn 12 tỷ nhân dân tệ. Còn Sở Tiên thì đưa toàn bộ người trong băng hải tặc và toàn bộ số kho báu đi về phía kinh hải. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 385. Hậu hoa viên 2-300 tỷ. Hậu hoa viên 2-300 tỷ. Con tàu được lái chậm chậm trở về kinh hải, để bảo đảm an toàn cho số kho báu, Sở Tiên gọi điện thoại báo trước cho Pháp Đại Nguyệt một tiếng cho hội người cá có một thân phận hợp pháp hóa, có thể cho bọn chúng quyền lợi được phép mang theo vũ khí bên người. Pháp Đại Nguyệt cũng không hỏi nhiều, chỉ đồng ý luôn, đợi hội Sở Tiên tới sẽ có người mang giấy chứng minh đến cho hắn. Kho báu to lớn giá trị 200-300 tỷ khiến cho Sở Tiên hành sự cũng phải hết sức cẩn trọng, nếu như số kho báu ở trên tàu của hắn bị tiết lộ ra bên ngoài, thì hắn tin rằng 100% có kẻ ngứa ngáy chân tay tới cướp bóc cho xem, dù cho bọn hắn có dừng thuyền ở thành phố lớn mang tầm quốc tế như Kinh Hải. Dù sao thì, người có trong tay tài sản 100 tỷ ở trên thế giới cũng được vinh danh trong bảng vàng. Những phần tử phạm pháp, cũng như binh lính quốc tế, hay các sát thủ cùng một số các tổ chức khác nếu nhận được tin tức ở chỗ hắn có kho báu trên 100 tỷ kiểu gì cũng sẽ chấp nhận mạo hiểm. Gọi điện thoại xong cho Pháp Đại Nguyệt, Sở Tiên lại gọi thêm một cú cho Cổ Lực, dặn dò hắn chuẩn bị 2 xe chắn đạn, đồng thời chuẩn bị dọn kim khố để chứa bảo vật. Cổ Lực cảm thấy vô cùng kinh ngạc về yêu cầu này của Sở Tiên, thế nhưng sau khi hay tin hắn có trong tay một khối kho báu khổng lồ thì Cổ Lực vội vàng đồng ý luôn. Kể ra thì mối thâm giao giữa hắn và Sở Tiên cũng rất bền vững. Hơn một ngày trời, cuối cùng chiếc tàu cũng cập bến Kinh Hải, xung quanh có neo đậu rất nhiều du thuyền cùng các loại hình thuyền du lịch. Là một trung tâm kinh tế đầu não của đất nước Trung Quốc. Nơi đây hội tụ các tập đoàn cũng như các công ty hùng mạnh bậc nhất trên thế giới, đồng thời Kinh Hải cũng là một trong những thành phố phồn hoa phát triển nhất trong nước. Con tàu của hội Sở Tiên nhìn cực kỳ quái dị, trên bung tàu được phủ từng lớp màng bọc ni lông che kín những đồ ở bên trong, nhìn rất khác loại so với những chiếc du thuyền và thuyền du lịch còn lại ở đó. Bấm gọi một cuộc điện thoại. Không bao lâu sau đó một viên sĩ quan mặc quân phục hải quân liền bước tới, sau đó hắn ta đưa cho Sở Tiên một giấy chứng minh tạm thời, ở bên cạnh còn đem theo 3 chiếc xe tải quân đội chuyên dụng tới. Nhìn vào công văn bộ đội đặc chiến trước mặt, Sở Tiên hứng ánh mắt nhìn viên sĩ quan kia gật đầu đầy hảo ý. Không đầy 5 phút sau, Cổ Lực điều động 10 chiếc xe vận chuyển tiền mặt vội vàng tới đón hắn. Tiểu Tiên, chỗ cậu có bao nhiêu bảo vật vậy, lại còn dặn dò tôi chuẩn bị tới 10 chiếc xe. Sở Tiên bước nhanh tới phía hắn, vỗ vỗ vào vai vừa cười vừa nói. Nhiều lắm. Sở Tiên nhìn Cổ Lực cười bí hiểm. Bảo bọn họ lái xe tới phía này đi. Được rồi. Nói rồi Cổ Lực liền gật đầu, hướng ánh mắt tò mò nhìn về con tàu trước mặt. Sở Tiên chọn đậu chiếc tàu ở một vị trí khuất nhất, mà hiện tại vẫn chưa hết mùa đông, hơn 5 giờ sắc trời vẫn còn nhá nhem tối. Sở Tiên bảo tài xế lái xe tới chỗ hắn yêu cầu, dừng tại đó đợi chuyển đồ lên. Có bao nhiêu món mà bí mật vậy? Cổ Lực hiếu kỳ nhìn theo. Sở Tiên vấy vấy tay với hội người cá. Sau đó 7-8 người cá lập tức trèo xuống dưới nhìn Cổ Lực cười hóa nhã. 8 người cá mặc trang phục tác chiến một cách chính quy, trong tay cầm một thanh súng tiểu liên, hết sức cảnh giác đứng ở chung quanh canh chừng. Cổ Lực nhìn thấy bọn họ như vậy thì liền trợn tròn con mắt khó hiểu, không thể tin được mà gian mắt nhìn vào 8 người cá được trang bị vũ khí kiện toàn tới vậy. Tiểu Tiên, cậu đang tính làm gì vậy? Còn bọn họ là ai? Tôi có được một kho báu, báu vật ở trong đó rất có giá trị, thế nên qua vài ngày nữa phải nhờ vào chi nhánh bán đấu giá của anh tiêu thụ rồi. Sở Tiên vừa nói vừa cười. Không phải, ý tôi muốn hỏi là, mấy cái súng tiểu liên đang nằm trong tay bọn họ kia. Cổ Lực lắc đầu, chỉ tay vào mấy khẩu súng tiểu liên hội người cá đang ôm trong tay. Không sao đâu. Sở Tiên lắc lắc cái văn kiện trong tay. Cổ Lực nhìn thấy hai chữ hải quan ghi ở trên đó, trong lòng như thể ong chích. Người anh em Sở Tiên, cậu càng ngày càng ngầu rồi đấy. Sở Tiên cười mỉm, sau đó phẩy tay về chỗ hội người cả, bọn họ ngay lập tức gỡ tấm màn ni lông bọc đồ ở trên bung tàu ra, để lộ một góc vàng trắng. Nhiều thế cơ à? Cổ Lực ngạc nhiên tột độ nhìn số vàng trắng ở trên tàu, mắt chữ O mồm chữ A dõi theo. Đi thôi, tôi đưa anh lên xem cụ thể, anh có thích món nào thì cứ lấy. Sở Tiên bước lên trên tàu, vẫy tay về phía Cổ Lực đang đần thối mặt ở phía dưới. Cổ Lực gật đầu, sau đó liền đi theo Sở Tiên lên thuyền, đi sau lưng hắn theo vào trong cabin thuyền. Đây là vừa bước vào trong cabin, Cổ Lực trong nháy mắt liền bị choáng ngợp bởi kho báu mà Sở Tiên nhắc ban nãy. Hắn như không tin được vào mắt mình nữa khi nhìn thấy từng món đồ quý báu được đặt trong này. Nào là cây vàng, từng món đồ gốm sứ được chạm khắc tinh xảo, rồi từng viên dạ minh châu được đặt tử tế ở trong hộp. Còn có một vật nhìn cực lớn trông như quan tài, chỉ khác chất liệu được làm ra từ ngọc phỉ thúy đắt đỏ. Thêm vào đó có một thứ được đặt nghiêm trang ở trong cái dương có thể nhìn thấy được tranh chữ. Anh thấy sao? Đây là kho báu của một vua hải tặc, toàn bộ đều là tinh phẩm. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Cổ Lực không kiềm chế được mà phải nuốt nước bọt một cái, bước tới phía chiếc quan tài nạm bằng ngọc phí thúy kia, chạm tay vào xoa xoa nó. Nói thật lòng nhé, chỉ riêng một mình món này thôi giá trị cũng mấy chục tỷ rồi ấy, còn có cả số trang sức châu báu kia nữa, tôi ước tính giá trị riêng mấy món trang sức ấy bét nhất cũng phải trên 100 tỷ. Tiểu Tiên, cậu sao có được nhiều bảo vật tới vậy chứ? Đây là một kho báu của vua hải tặc, tất cả số báu vật này tổng giá trị cũng phải trên 200-300 tỷ. Lần này cho ra bán đấu giá ở chỗ chi nhánh đấu giá của các anh không thành vấn đề chứ? Sở Tiên vỗ nhẹ vào vai hắn ta dò ý. Dơ quy quy e cơ hơ tía má rủ thần thiên địa ơi. Một người trước giờ luôn để ý đến hình ảnh thân thế của mình thì nay cũng không thể kiềm chế nổi mà phun ra một câu chửi tục. 200-300 tỷ, chỗ kho báu này của cậu có thể bằng sự tích lũy hơn 10 năm của gia tộc nhà chúng tôi chứ, chẳng đùa. Cổ Lực thầm chấn kinh trong lòng, sau đó hưng phấn đáp tiếp. Tiểu tiên cậu có chắc muốn đem số kho báu này tiêu thụ ở chỗ chi nhánh bán đấu giá ở nhà chúng tôi không? Cậu nên biết cậu có trong tay nhiều báu vật như vậy hoàn toàn đủ khả năng tham gia các cuộc bán đấu giá đẳng cấp trên thế giới tiến hành bán đấu giá. Công tác tuyên truyền của bọn họ mạnh hơn chúng tôi gấp nhiều lần. Không sao đâu, ở trong nước, khu bán đấu giá của nhà anh cũng thuộc vào toe đầu rồi. Anh chỉ cần giúp tôi tuyên truyền ở khu vực châu Á là được, còn ở các nước châu Âu tôi sẽ tự tìm người tuyên truyền. Hơn nữa chỗ bảo vật giá trị 200-300 tỷ này nghe có vẻ nhiều đấy, thế nhưng riêng bán trong nước ta chắn chắn sẽ tiêu thụ ngon ơ. Cổ Lực nghe xong liền gật đầu. Cảm ơn cậu nhé người anh em, những món bảo vật này đặt ở chỗ chúng tôi bán đấu giá đem đến tiếng vang rất lớn cho chi nhánh bán đấu giá của chúng tôi đấy. Ha ha, không cần khách khí như vậy đâu. Sở Tiên xua xua tay. Nhưng món đồ chân quý của Sở Tiên đem về lần này, thì cho dù tìm đến rất kỳ một khu bán đấu giá nào, khu đấu giá đó cũng sẽ thu một ít phí tương ứng, thế nhưng với trường hợp của Sở Tiên thì có lẽ tới phí dùng cũng không cần phải thu. Bất kỳ là ở chỗ bán đấu giá nào, chỉ cần tổ chức một cuộc bán đấu giá giá trị 200-300 tỷ như vậy, ngày thứ hai kiểu gì cũng nổi danh trên khắp thế giới. Mà bán đấu giá là gì thế, không phải dựa vào danh tiếng để tồn tại sao, chỉ cần nổi tiếng. Sẽ càng ngày càng có nhiều người tới ký gửi bán món đồ quý hiếm của họ. Vậy nên đây là nguyên do vì sao Cổ Lực lại phấn chấn vui vẻ tới vậy. Thế nhưng với tư cách là bạn bè tốt của nhau, Sở Tiên cũng không thích ăn chặn hay lợi dụng bạn bè cả. Từ trong số báu vật ấy hắn cầm lên một đôi bông tai ngọc lục bảo dành cho nữ, mặt dây chuyền phỉ thúy Quan Âm cùng với mấy chiếc nhẫn phỉ thúy nữa. Nào tặng chị dâu cả rùa nhỏ nữa, mỗi người một cái. Sở Tiên nói rồi ném cho hắn ba món bảo vật. Vậy tôi cũng không khách sáo nữa, tôi sẽ nhận thành ý của cậu. Cổ Lực chỉ cần liếc qua cũng tính được ngay giá của ba món trang sức này, ngay chính với gia sản và thân thế giàu sang như vậy của mình. Hắn cũng chẳng nỡ mua những món đồ cắt cổ tới như thế, kể cả trang sức lúc kết hôn, cả bộ của vợ hắn giá trị cũng chỉ tầm hơn nơ, gơ, hơn, a, nơ, vạn là cùng. Có nhiều khi thuộc hạ dưới trướng mình tặng quà cũng đại diện cho quan hệ của hai người thêm gần nhau hơn, huống chi giờ đây Sở Tiên đã trở thành tỷ phú. Đợi chỗ đồ này cất xong xuôi chúng ta cùng ăn một bữa với nhau. Sở Tiên vô cùng phấn khởi vừa cười vừa nói. Được thôi, thế nhưng tối nay có một buổi yến tiệc trong ngành kinh doanh, bố tôi bảo tôi phải có mặt, không thể chạy thoát được, chúng ta tới đó tham gia một chút nhé. Cổ Lực bất đắc dĩ nhìn hắn cười nói. Sở Tiên đắn đo một lúc rồi đáp. Được thôi, tôi cũng lâu lắm không tới những nơi sang trọng như vậy rồi, thay đổi không khí chút. Vậy chúng ta qua đó ngó nghiêng một chút, tới lúc đó Tổng Giám Đốc Trương Tiêu Hoa của hàng bể thủy sinh của cậu chắc cũng sẽ tới góp mặt. Cổ Lực vừa nói vừa cười. Ô bể thủy sinh tiên cảnh của tôi cũng được mời tới à? Sở Tiên vô cùng ngạc nhiên hỏi lại. Ha ha, cậu có thể không biết chứ, Trương Tiêu Hoa tiểu thư rất được yêu thích và nổi danh trong giới thương nhân thành phố Kinh Hải này đấy. Một tay chống đỡ cả cái công ty trị giá mười mấy tỷ như vậy, không phải là một chuyện dễ dàng cũng như không phải là ai cũng làm được đâu. Cổ Lực cười khà khà trả lời hắn. Sở Tiên mỉm cười đáp lại, hắn không ngờ tới Trương Tiêu Hoa sau khi đi theo mình thì cuộc đời liền xoay vần tới như vậy, đúng là trời đất đảo lộn, chuyển hóa cả số phận một con người. Vậy chúng ta cũng mau tới đó góp vui đi. Sở Tiên nghĩ tới đây liền hoan hỉ gật đầu. Qua Tết đa số thời gian hắn đều dành cho biển cả và nhân ngư đảo, thời gian dài khiến hắn cảm thấy mình như tách biệt luôn với xã hội vậy, bắt đầu thấy mình có thể tu tiên được rồi. Kho báu được hội người cá chuyển dần lên xe, 10 chiếc xe vừa đủ để chứa. sau đó một hội người cá lên trên xe tải quân dụng, điều 10 chiếc xe vận chuyển hàng hóa lên trên xe, Sở Tiên cùng với Cổ Lực cũng trèo lên trên xe, kế đó khởi hành đi về kim khố dưới lòng đất của chi nhánh bán đấu giá nhà Cổ Lực. Cũng may là kim khố ở chỗ chúng tôi vừa đủ rộng, bằng không cũng chưa chắc đã có thể chất chứa được ngần ấy đồ. Cổ Lực cùng Sở Tiên đứng ở một bên cạnh xem xét rồi nói với nhau như vậy. Chủ yếu là cái chỗ vàng và vàng trắng này ngốn diện tích, nếu như anh không bận thì tìm người đi đổi chỗ vàng với vàng trắng đó thành tiền mặt nhé, Sở Tiên nói. Không thành vấn đề, cậu muốn bán sạch chỗ báu vật này đi phải không, không giữ lại một chút à, cậu nên biết những món này giá trị không ngừng tăng còn kiên cố hơn nhân dân tệ nhiều. Không giữ lại đâu, bán đi tôi còn cần dùng tiền gấp. Sở Tiên châm một điếu thuốc sau đó vừa cười vừa nói. 200-300 tỷ, cậu cần gấp số tiền lớn như vậy để làm gì? Sở Tiên, cậu không phải muốn thành lập một đội quân đấy chứ? Sở Tiên nhìn lấy mấy cậu người cá vạm vỡ đô con đang cầm súng ở bên cạnh nói đùa. Ha ha, anh cứ vui tính, ở một vịnh Bengal có một hòn đảo nhỏ. Tôi chuẩn bị kiến thiết xây dựng lại nơi ấy thành hậu hoa viên của riêng bản thân. Sở Tiên không ngại ngần chia sẻ thẳng. Cổ Lực nghe thấy vậy liền há hốc mồm, điếu thuốc trong mồm xém tí rơi xuống dưới đất, trợn tròn mắt lên nhìn hắn. Vãi đái, một hòn đảo, cậu muốn dùng 200-300 tỷ để kiến thiết xây dựng hòn đảo đó lại thành hậu hoa viên của riêng bản thân mình sao? Sở Tiên nhìn thấy bộ dạng hắn ta ngạc nhiên tới vậy thì liền bật cười, lấy tay đỡ vội lấy điếu thuốc sắp rơi của hắn. Sau này kiến tạo xong rồi thì anh cứ dẫn chị dâu và rùa con tới chơi tự nhiên như ở nhà nhé. Cổ Lực nở nụ cười khổ sở. Tôi hôm nay cuối cùng cũng đã được mở mang tầm mắt thế nào là tỷ thú triệu đô rồi. So với cậu thì cổ gia chúng tôi chả thấm vào đâu cả, trên thế giới này chắc chả có một ai có thể bỏ ra 200-300 tỷ để chế tạo nguyên một hòn đảo, rồi xây dựng thành hậu hoa viên như cậu cả, cũng chẳng có ai nghĩ tới. Tiền tiêu hết rồi có thể kiếm thêm mà, cho tôi nhiều tiền như vậy tôi cũng chả biết tiêu như thế nào, tốt nhất là tiêu quách nó để hưởng thụ thì hơn. Sở Tiên cười phá lên. Sở Tiên là một tên rất lười nhưng lại vô cùng biết cách hưởng thụ cuộc sống, hòn đảo ở vịnh Bengal cũng không cách Trung Quốc quá xa, sau này có máy bay riêng bay vèo mất vài tiếng là có thể tới nơi rồi, cứ coi như là hậu hoa viên của mình là được. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm exit phong chương 386. Chính là hắn ta. Chính là hắn ta. Tại cửa khách sạn quốc tế Hưng Long, ở bên ngoài dừng đỗ cả một hàng dài những chiếc xe đắt tiền, nào là cấp bậc sang chảnh Rolls-Royce xe, rồi xe Bentley hào hoa, cho tới các xe đua đẳng cấp thế giới cùng hàng loạt những chiếc xe đặc chế chuyên chở các thương gia. Trong buổi ngày hôm nay, là buổi giao lưu thường niên của những người làm trong ngành kinh doanh tại thành phố Kinh Hải, người tổ chức là vị thương gia giàu có bậc nhất thành phố Kinh Hải này. Tên là Vương Long Tiên Sinh, tổng giá trị tài sản ước tính hơn 500 tỷ, ở cả cái thành phố Kinh Hải to lớn này có thế lực vô cùng hùng hậu, hắn có lịch sử lâu đời, từ năm 1979 đã tới đây để lập nghiệp rồi. Cuộc hội thảo giao lưu thương nghiệp này nhằm mục đích xúc tiến hợp tác cũng như giao lưu nghề, thậm chí có thể đặt nền móng đầu tư vào một mảng mới. Hiệp hội thương nghiệp quy mô lớn này là sự mơ ước của vô số các nhà doanh nghiệp cũng như các xí nghiệp vừa và nhỏ khác, muốn chen chân vào đây rất khó. Nhưng ở tại thành phố Kinh Hải, hội giao lưu thương nghiệp rất khó để tham gia, tư cách thường đòi hỏi rất khắt khe, giá thành của vài căn nhà cũng phải vài ngàn vạn, thể nên ở nơi đây có thể tới được. Hoặc là các ông chủ nắm trong tay công ty tiềm năng có tổng tài sản vượt trên tỷ, hoặc là một cổ đông của các xí nghiệp quy mô lớn, nhưng kẻ làm thuê đừng mơ mà được bước chân vào môi trường này. Đương nhiên những con ông cháu cha cậu ấm cô chiêu cũng sẽ được mời tới đây, thế nhưng bọn họ tới chỉ để đại diện cho gia tộc của mình thôi. Cổ Lực cũng được coi như là cậu ấm kế thừa gia sản từ bề trên để lại.

Cổ tổng xin chào, cổ phu phân xin chào. Xin chào Hoa tổng. Cổ Lực đưa tay ra gật đầu đáp lại. Sở Tiên nghe thấy giọng của họ liền quay đầu sang liếc mắt nhìn một cái, sau đó dừng ánh mắt tại chỗ Võ tổng mất vài giây, rồi lại quay sang nói chuyện tiếp với Trương Tiêu Hoa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vị này là Sở Tiên, Sở Tiên sinh phải không? Sở Tiên chẳng hề có ý muốn tiếp chuyện, thế nhưng người thanh niên kia lại chủ động bước tới làm quen. Cổ Lực cảm thấy vô cùng ngạc nhiên nhìn Hoa tổng, thân phận của cậu thanh niên này Cổ Lực cũng biết được đôi chút, cơ mà hắn không hề nghĩ cậu thanh niên ấy sẽ chủ động làm quen Sở Tiên trước như vậy. Sau đó hắn lại đưa mắt sang bên cạnh Hoa tổng, cơ hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Xin chào. Sở Tiên nhìn thấy anh ta mở lời nói chuyện với mình, liền mở nụ cười đáp lễ lại, kế đó quay sang nhìn Võ tổng ở bên cạnh. Lại chạm mặt rồi. Ha ha, phải vậy Sở Tiên sinh, lại gặp mặt rồi. Võ tổng gật đầu. Ha ha, đều là người quen cả à. Cậu thanh niên đó nở một nụ cười hào sảng, sau đó nhìn một lượt Sở Tiên, trên mặt lộ rõ sự ngưỡng mộ. Sở Tiên sinh, nhìn sắc mặt của anh rất tốt, hồng hào nhuận khí, có phúc tướng, tôi nghĩ gần đâu nhất định là phát tài rồi. Sở Tiên nhận ra dáng vẻ trả thành tâm tẹo nào của hắn ta, ngược lại còn có phần giả tạo thì liền không nói gì, trả vờ tỏ ra hứng thú nhìn anh ta. Cậu ta cũng vậy, vẫn cười tươi hớn hở nhìn Sở Tiên. Tới đây nào Sở Tiên sinh, để tôi bói cho anh xem nhé. Anh xem tôi bói có chính xác không, theo tôi đoán ấy mà, u, v, quy, quy, mơ, Sở Tiên sinh gần đây có được một khoản tiền cực khủng, ra, sao mà lại thấy có cả máu ở đây nữa nhỉ? Nhìn thấy sự diễn xuất vụng về của hắn ta, Sở Tiên chỉ cảm thấy sự giả tạo đến buồn nôn, nhìn hắn ta lạnh lùng rồi quay đầu sang hướng khác, cười rồi thở hắt ra một câu. Đúng là đần độn. Cậu thanh niên đó đang say sưa diễn kịch bỗng nhiên nụ cười trên mặt vụt tắt, dần dần cơ mặt cứng lại, sau đó sắc mặt liền tối sầm xuống trở nên khó chịu ra mặt. Câu nói của Sở Tiên vừa thốt ra ban nãy làm cho những người đứng xung quanh như Cổ Lực ngỡ cả người ra, cả Linh Lan cũng sững sờ, ngay cả tới Hoa Duyệt cũng ngơ ngác vô thức hé miệng ra, không thể tin nổi mà nhìn lấy hắn. Võ Tổng say sầm mặt mày. Hơi kiêng dè nhìn lấy hắn. Sở Tiên sinh, anh ăn nói chú ý một chút. Ha ha. Sở Tiên chẳng có chút ý tứ gì nể nang cả, không thèm nhìn lấy bọn họ rồi chỉ tay về phía Hoa Duyệt nói. Đây là em gái cậu hả? Anh Sở Tiên, anh. Hoa Duyệt vội vàng nhích người sát về sau, tự nhiên cảm thấy lo lắng nhìn hắn. Hoa Duyệt là em gái của cậu đúng chứ? Tôi cứu mạng em gái cậu, vậy mà cậu còn ở đây ra cái điều này nọ, cứ như là một tên hề biểu diễn khả năng diễn xuất sở của mình để câu like ấy, chẳng hóa ra rất giống một tên đần độn đứng trước mặt tôi hay sao? Sở Tiên vừa cảm thấy chán ghét vừa thấy ghê tởm cái cậu thanh niên này. Còn nữa, hồi đó tôi tha cho anh rời đi, một là niệm tình đồng hương cùng mang dòng máu Trung Quốc. Hay là cảm thấy anh không hẳn là kẻ xấu, thêm điểm thứ ba nữa, cũng là điểm quan trọng nhất. Tôi không hề sợ anh đi rêu rao chuyện này ra ngoài, anh có tin là tôi thả anh đi dễ như nào thì cũng có thể bắt lại lại dễ như thế ấy không? Sở Tiên nói rồi hướng ánh mắt về phía Võ Tổng, như đùa như thật nhả từng chữ về phía hắn. Anh Sở Tiên, anh đang nói cái gì vậy? Hoa Duyệt ngồi ở bên cạnh không biết làm thế nào, tay chân cuống cuồng cả lên nhìn hắn ta. Hi hi, không có chuyện gì đâu. Sở Tiên nhìn Hoa Duyệt cười tít nói tiếp. Anh trai em đầu óc có hơi đần độn, sau này đừng có mà học theo đấy. Hoa Duyệt lại bị một phen đơ người, cô bé này não bộ đơn thuần nên chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng khi nhìn anh trai mình và Sở Tiên hình như có hiềm khích thì liền vô cùng lúng túng đứng ở một bên. Võ Tổng bị câu nói của Sở Tiên chặn họng không dám hé răng thêm nửa lời, hắn không hề biết gốc lai lịch của cái người thanh niên trước mặt này, thế nhưng chỉ dựa nào việc hắn có mười mấy tay thuộc hạ trang bị súng ốm đàng hoàng đầy đủ thì liền chột dạ, người này chắc chắn khó có thể gây vào được, và lại phải biết địch biết ta trăm trận mới trăm thắng được, không có chút gì thông tin của đối phương thì hắn nào dám manh động. Người thanh niên kia cau có lại, hai mắt lóe sáng bực bội nhìn Sở Tiên. Anh có biết là mình đang nói gì không? Anh có biết là mình đang nói chuyện với ai không? Sở Tiên nghe thấy cậu thanh niên đó nói như dọa mình thì liền cảm thấy tức cười bật cười khanh khách. Hắn bỗng nhiên nhận ra giờ đây bản thân mình rất thích cảm giác bá khí này. Hơn nữa hắn của hiện tại có đầy đủ thực lực để khiến cho đối phương bị ê mặt. Tôi chả có nhu cầu biết tên tuổi hay bối cảnh của cậu hào nhoáng cỡ nào. Nhưng tôi biết cậu cực kỳ là đần độn, thế là quá đủ rồi. Khốn nạn. Bị chửi liền tù tì là đần độn mấy lần liền. Lần này cậu thanh niên kia bắt đầu đi đến giới hạn. Nắm chặt tay thành nắm đấm như muốn tấn công Sở Tiên. Võ Tổng đứng bên cạnh nhìn thấy tình hình trở nên căng thẳng. Liền vội vàng kéo kéo lấy cơ thể của cậu thanh niên kia lại can ngăn. Hoa Tổng, bình tĩnh, chuyện gì chúng ta cũng có thể ra ngoài rồi giải quyết. Anh tính làm gì vậy? Hoa Duyệt vội vàng chạy về phía hắn. Cậu thanh niên kia sắc mặt thay đổi kịch liệt, hít vào một hơi thật sâu, chỉnh lý lại trang phục, dùng tông trầm thở hắt ra. Được lắm, tôi viêm anh rồi đấy, anh cứ đợi mà xem, anh cứ đợi mà xem. Tôi tên Sở Tiên, mấy bữa nay tôi đều ở Kinh Hải, phải rồi, qua một thời gian ngắn nữa tôi sẽ tổ chức một cuộc bán đấu giá, đợi tới lúc đó hoan nghênh cậu tới chung vui. Sở Tiên vừa nói vừa cười nhìn cậu thanh niên kia ngỏ lời mời. Tới lúc ấy tôi mong cậu còn có thể cười tươi được như bây giờ. Cậu thanh niên kia lạnh lùng đáp lại. Sở Tiên vẫn giữ nguyên nụ cười, nhìn anh ta gật đầu chắc nịch. Chắc chắn rồi. Võ Tổng, chúng ta đi thôi. Hai mắt người thanh niên đó vụt qua một tia lửa hận, bước tới nắm lấy tay của Hoa Duyệt kéo đi hùng hùng hổ hổ bước ra bên ngoài. Hoa Duyệt cúi thấp đầu lơ cùng cậu thanh niên đó rời đi, vừa bước lại vừa ngoái đầu quay lại nhìn Sở Tiên. Võ Tổng nhìn Cổ Lực gật đầu rồi cũng mau chóng rời đi ngay sau đó. Sở Tiên nhìn thấy bóng lưng mấy người đó bỏ ra bên ngoài, hơi do dự một hồi rồi hướng ánh nhìn về phía sau lưng Võ Tổng. Tiểu Tiên, cậu có biết thân phận của cậu thanh niên đó không vậy? Đám người thanh niên ấy vừa rời đi, Cổ Lực mặt mày nặng nề bước tới bên Sở Tiên. Không biết nữa, thế nhưng nhìn dáng vẻ tự đắc như vậy chắc gốc rễ cũng sâu đấy. Sở Tiên lắc đầu vừa cười vừa nói. Không chỉ có gốc rễ sâu thôi đâu. Cổ Lực thở ra một hơi bất lực với cậu em mình, hơi lo lắng nói tiếp. Cái gốc rễ của cậu thanh niên ấy ở cả cái nước Trung Quốc này được coi là nhất rồi đấy. Sở Tiên hơi khựng lại, nghĩ ngợi cái tên họ Hoa kia, sau đó cười phá lên. Anh Cổ Lực không cần lo lắng đâu, kể cả gốc rễ cội sâu tới đâu thì em cũng chả có gì phải sợ cả, anh yên tâm không sao đâu. Cổ Lực nghe thấy Sở Tiên chẳng biết sợ là gì cả như vậy thì liền ngây người ra, sau đó cũng bất đắc dĩ lắc đầu cười theo. Được thôi, tôi giờ đâu chả hiểu nổi cậu nữa. Hi hi. Sở Tiên mỉm cười, hắn không nói nhiều. Linh Lan đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn hắn, trầm ngâm không phát biểu ý kiến gì. Cậu thanh niên đưa theo Hoa Duyệt rời khỏi buổi hội giao lưu, hai chiếc xe từ trong hầm để xe phi ra, dừng lại tại vị trí cửa ra vào. Cậu thanh niên đó để cho Hoa Duyệt ngồi trong một chiếc xe, còn mình với Võ Tổng ngồi ở chiếc xe còn lại. Điều tra cho tôi một người thanh niên tên Sở Tiên, cha không sót bất kỳ một thông tin nào về cái tên ấy cho tôi. Vừa ngồi lên xe, cậu thanh niên đó gọi một cú điện thoại, khó chịu ra mặt nói. Võ Tổng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của người thanh niên đó liền cảm thấy hơi sợ hãi, hắn đắn đo hồi lâu mới dám nói ra. Hoa Tổng, cái thằng nhãi danh ấy đúng là không biết tốt xấu. Cậu thanh niên liếc lấy hắn một cái, sau đó không nói gì, yên lặng tựa lưng trên xe. Hắn đang đợi, đợi người điều tra báo tin tức về cho hắn. Hắn muốn xem người thanh niên ban nãy dựa vào cái gì mà lại dám cứng như vậy, lại dám ăn nói vô lễ với hắn như thế. Võ Tổng nhìn người thanh niên đó không nói gì, hắn cũng không dám mở miệng thốt thêm câu nào. Vào chính lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nặng nề, cứ như là có một lực vô hình gì đó rất nặng nề đè lên trên cơ thể hắn khiến hắn cảm thấy khó thở. Sau vài giây không chịu nổi, cơ thể của Võ Tổng giật lên liên hồi, hắn kinh hoàng tự bóp lên cổ mình, mở mồm rộng hết cỡ để cố gắng hớp lấy không khí, hai má trợn ngược lên trông rất ghê rợn. Cậu thanh niên ngồi bên cạnh bị Võ Tổng làm cho giật mình quay sang nhìn hắn, vội vàng đỡ lấy cơ thể đang quằn quại kia hỏi dồn. Lão Võ, anh làm sao vậy, làm sao thế? Hoa Tổng, tôi. Võ Tổng đau đớn mở miệng ra nhưng chưa thốt được hết câu đã ngã vật ngay xuống dưới đất nhìn cậu thanh niên thoi thóp. Hoa Tổng, cứu tôi. Mau đi đến bệnh viện, tăng tốc hết mức đi tới bệnh viện. Cậu thanh niên tái xanh mặt khi nhìn thấy Võ Tổng đau đớn như vậy, hắn hoảng hốt cực độ hét to ra lệnh cho tài xế. Cứu tôi. Võ Tổng ngày một cảm thấy hô hấp của bản thân trở nên trì trệ hơn, cơ hồ cảm thấy cả vũ trụ đang đè lấy cơ thể hắn vậy. Hắn đau đớn cuộn tròn người lại, huyết quản dần dần bị bít lại nổi trên mặt từng đường gân máu màu xanh trông thê thảm vô cùng. Cậu thanh niên kia sợ kinh hồn lạc vía lùi lại về phía sau, đưa tay chỉ về phía con người đang dằn mình chống chọi lại với thế lực vô hình kia. Giáng lên, anh phải giáng lên. Khụ khụ. Võ Tổng dùng lực bóp chặt lấy cổ họng mình, hai chân giãy đạp lên vài phát, sau đó cổ vẹo sang một bên, hai con người như thể bị đánh lòi ra khỏi hốc mắt, nằm yên không nhúc nhích. Người thanh niên đó hoảng hốt sợ hãi liền đưa tay của mình ra đặt ở nơi cửa mũi của Võ Tổng, sau đó mặt hắn tái nhợt đi. Lại giết được người thật cơ. Lúc này, Sở Tiên vẫn đang tham gia trong buổi giao lưu thương nghiệp, hắn thấy cảnh tượng đó thì hơi khựng lại, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên để lộ một nụ cười đắc thắng. Hắn không hề ngờ tới dù cho đối phương cách mình tới tận vài km, mà sự tấn công của Từ Trường lên con mồi vẫn nặng nề tới vậy, giết được hẳn một mạng người, xem ra hắn vẫn hơi coi nhẹ cái năng lực Từ Trường siêu việt này rồi. Nhưng mà có một điểm đáng tiếc, sự tấn công của Từ Trường chỉ có thể tiến hành tấn công đơn thể, nếu như có thể tiến hành tấn công tập thể, hay nói cách khác là giết người hàng loạt thì đúng là không còn gì hoàn hảo hơn, năng lực hắn sở hữu ngày một biến thái đến ghê rợn rồi. Thả người rồi lại đoạt mạng người ta, tất cả chỉ trong một tích tắc, Sở Tiên lúc này chẳng khác gì một siêu nhân có sức mạnh siêu phàm tồn tại trong thế giới thực cả. Nửa tiếng sau, cậu thanh niên họ Hoa kia mặt mày tối sầm lại nắm lấy điện thoại tập trung nghe tin báo của người đầu dây điện thoại bên kia báo về, hắn chẳng nói chẳng rằng lấy một câu liền cúp máy. Thạch lão, không ngờ rằng ngươi lại có Thạch lão chống lưng, không ngờ chúng ta lại đứng cùng ở một đẳng cấp đấy. Cậu thanh niên đó tức giận nắm chặt điện thoại trong tay. Thế nhưng hội người trẻ chúng ta chiến đấu với nhau, chỉ cần không tổn hại tới tính mạng thì bề trên cũng sẽ không can thiệp. Chuyện xảy ra tối nay ta chắc chắn sẽ bắt ngươi phải trả giá, mà cái giá này chắc chắn sẽ khiến ngươi phải hối hận cả đời. Nói một tràng rồi người thanh niên họ Hoa nở một nụ cười lạnh, sau đó gọi liền vài cú điện thoại thuật lại sự tình cho họ. Thông báo cho tận 5-6 người xong, cậu thanh niên kia mới dừng lại, mỉm cười toan tính gì đó trong bụng. Còn về cái chết của Võ Tổng, hắn không hề mảy may thương tiếc chút nào, Võ Tổng chẳng qua chỉ là một người quản lý của một công ty con dưới trướng của hắn mà thôi, chẳng quan trọng gì với hắn cả, mà chẳng cần tới một phút là có thể kiếm ra hàng tá người thay thế cái vị trí đó. Đồng thời, bệnh viện chứng minh được Võ Tổng chết do bị bệnh tim, cậu thanh niên cũng chẳng lấy làm lạ khi nhận được thông tin đó, nhưng không một ai có thể biết được đằng sau cái chết oan uổng và thê thảm của Võ Tổng lại là một người phàm trần dùng năng lực phi phàm gây nên. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 388. Thư mời. Thư mời. Chị Phi Á, đôi bông tai này của chị đẹp thật đấy. Vậy sao Phi Á vui vẻ lấy tay chạm vào đôi bông tai mới của mình? Là cậu em Tiểu Tiên tặng anh rể cô đấy, sau đó anh rể cô tặng lại cho chị. Linh Lan hơi hé môi ra ngạc nhiên. Là một người trong giới buôn bán châu báu, cô đương nhiên chỉ cần liếc qua là đã ước chừng được miếng ngọc lủng lẳng treo ở tai kia có giá trị tới mức nào, sau đó phóng ánh mắt về người thanh niên đang ngồi ở gần đó thầm cảm thấy chấn kinh, ghé vào hỏi nhỏ. Chị Phi A, hắn ta là người như thế nào vậy? Cậu ấy là ân nhân cứu mạng của rùa con, cũng là ông chủ của bể thủy sinh tiên cảnh, còn về những thông tin khác chị cũng không rõ nữa, thế nhưng anh rể cô có nói là cậu trai trẻ ấy rất có thế lực. Phi A thầm thì với người đẹp băng giá. Phụ nữ hay buôn chuyện với nhau là lẽ thường tình, còn hay tám sóc hơn so với cả đàn ông ấy. Sở tiên thần bí như vậy. Ngay tới Phi Á cũng vô cùng tò mò, nhất là vừa hay tin lúc chiều chồng nói với cô, khiến cho Phi Á cảm thấy vừa kinh ngạc lại vừa thầm sợ hãi cậu thanh niên này. Vừa mở mồm ra đã sỉ nhục Hoa Long Thẩm Tệ, không hề có tí nể nang nào, từ ngày cô quen hắn đến giờ, Sở Tiên trong mắt cô không phải là kẻ lỗ mãng cuộc cằn thế mà hôm nay lại mở mồm châm chọc thậm chí còn mắng chửi người khác. Chứng minh hắn có đủ khả năng không cần quan tâm tới gốc rễ của đối phương thật, để có bản lĩnh đạt tới trình độ kể cả thế giới đến thế chắc chắn Sở Tiên cũng không phải dạng vừa đâu. Vả lại, bây giờ hắn lại thân thiết như vậy với con gái rượu nhà họ Trác, gia tộc của nhà đó nổi danh có tiếng vậy mà hắn cũng quen thân được, mạng lưới quan hệ rộng cũng nhưng gốc rễ nhì nhằng của hắn cũng quá ư là thần bí. Linh Lan ngạc nhiên nhìn lấy Sở Tiên, sau đó lại hơi lắc đầu, sau đó lại khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng bình tĩnh phẳng lặng như mặt hồ. Lơ ban đầu. Chuyện nhà em giải quyết xong chưa Phi A chuyển chủ đề. Linh Lan lắc đầu ánh mắt lộ ra một sự ưu phiền thảm não. Phi A nhìn cô lộ ra một sự đồng cảm sâu sắc. Nhưng sau đó cô lại chạm tay lên chiếc bông tai đắt đỏ của mình trên mặt lộ ra vẻ đắn đo do dự, lúc sau quay say vấy tay với cổ lực. Không ngờ tới nha, đại mỹ nhân Trác Vũ giờ đây đã là một người đẹp trẻ tuổi của cả một xí nghiệp, lợi hại ghê. Sở Tiên nói như xỉa sói nhìn Trác Vũ đang ngồi bên cạnh. Nói ra cũng thật trùng hợp, Trác Vũ cũng được mời tới tham gia buổi giao lưu thương nghiệp này. Lần này cô dựa nào bản lĩnh của chính mình mà được mời tới đây, điều này khiến cô cảm thấy tự hào vô cùng, mang tâm trạng phấn khởi vui vẻ nhận lời tới nơi cao sang này. Từ khi công ty Baze Latin Tự Nhiên Bạch Vũ được thành lập cho tới nay, dựa vào sự cung cấp đều đặn bong bóng cá thiểu cũng như sự tuyên truyền thành công kế hoạch do bản thân vạch ra. Hiện giờ công ty đã bỏ qua giai đoạn thu hồi vốn mà bắt đầu bước vào trạng thái thu lợi nhuận về rồi, đồng thời lợi nhuận hiện tại cho một con số vô cùng khả quan. Một tháng này được coi là tháng đầu tiên công ty kinh doanh, vốn là hơn 1.000 vạn bong bóng cá, lượng cả tháng tiêu thụ trong tháng đạt hơn 3 tỷ, đương nhiên khoảng thời gian trước đó cũng tiêu tốn sức lực vào tìm người đại diện phát ngôn, cũng như tiêu một khoản kha khá cho việc quảng cáo, thế nên khi kinh doanh chính thức cho lợi nhuận và hiệu quả nhanh hơn bình thường. Thế nhưng kể cả như vậy, tất cả mọi chi phí của công ty về cơ bản cũng đã thu hồi được vốn về, điều này khiến cho Sở Tiên không ngừng cảm thán về ngành công nghiệp làm đẹp này đúng là quá béo bở. Trong khi đó, Trác Vũ mới chỉ thành lập công ty trong khoảng 2 tháng, thế mà giá trị thị trường đã đạt tới mười mấy tỷ, nếu như cô chuẩn bị hợp vốn đầu tư chắc chắn sẽ thu hút không ít nhà đầu tư ngỏ lời muốn tham gia cùng. Thế nhưng hiển nhiên là Trác Vũ và Sở Tiên cũng không chuẩn bị có định hợp tác đầu tư gì cả. Về bề nổi thì Trác Vũ đúng là cổ đông to nhất của công ty, nắm trong tay tất cả quyền sinh sát, Nhưng sản phẩm cũng như hàng chủ yếu để duy trì công ty thì chỉ có Sở Tiên mới có, thế nên vô hình chung hắn lại là kẻ nắm quyền thao túng lớn nhất của cái công ty này. Sự khởi nghiệp thành công nhanh như gió của Trác Vũ đã trở thành viên trân châu sáng lấp lánh trong thành phố Kinh Hải, khiến cho rất nhiều các doanh nghiệp trẻ tuổi khác để mắt tới cũng như muốn tìm hiểu kỹ hơn về cô. Hứ! Trác Vũ nghe ra ý châm chọc của hắn mà lườm nguyết. Anh bây giờ chả để ý tí nào tới công ty cả, ngay tới việc cửa công ty đặt ở đằng nào cũng chả rõ, thế mà còn đòi làm cổ đông của công ty cơ đấy, ra mặt dày đến thế là cùng nhỉ. Bởi vì tôi tin cô có để làm tốt mà, hơn 1.000.000 sản phẩm mà cô giúp tôi bán ra trên tỷ như vậy, thế nên tôi còn hỏi han làm gì cho nhọc ra. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Ha ha, đừng có mà lý do lý chấu. Anh cứ cẩn thận tôi làm báo cáo giả, đợi tới lúc ấy lỗ trồng vó cho anh biết tay. Trác Vũ bực bội trợn mắt lên dọa hắn, mà nói thật ra thì cứ mỗi lần nhắc tới hắn là cô lại lộn ruột, nhất là bây giờ, hắn chả phải làm cái việc gì cả, chỉ ngồi mát ăn bát vàng cũng được phân moi nửa lợi nhuận, còn bản thân thì mệt sấp ngửa mặt mũi từ sáng tới tối cứ như là một nhân viên chạy hàng vậy. Cô nói cũng phải. Sở Tiên nghe thấy cô nói vậy liền gật đầu. Vậy qua mấy bữa nữa tôi cử một kế toán tới chỗ cô đôn đốc cũng như kiểm tra số liệu nhé. Anh! Trác Vũ lại bị hắn làm cho tức nổ cổ thêm lần nữa. Sao lần nào cũng bị cái tay đáng ghét này chặn cứng cổ họng vậy nhỉ? Nhìn thấy Sở Tiên có ý trêu ngươi mình nhưng lại tức không làm gì được. Cứ mỗi lần nhìn cái tên mặt dày hơn thớt, cứng hơn tường này mà phát ghét ra, trong khi đó bản thân lại không được tự do đến thế. Tiểu Hoa, em tìm một kế toán chuyên nghiệp sau này vào làm ở công ty này cho anh. Sở Tiên nghĩ rồi làm luôn quay phát sang sắp xếp việc cho Trương Tiêu Hoa. Dạ vâng. Trương Tiêu Hoa ngược lại cảm thấy rất buồn cười gật đầu. Về thanh danh Trác Vũ cô cũng có nghe người trong giới đồn đại nhắc tới nhiều lần, chỉ không ngờ tới công ty cô sáng lập ra lại có cả sự góp mặt của ông chủ mình, mà hắn còn là cổ đông nòng cốt nữa mới tài chứ. Sao anh dám làm như vậy nhờ? Trác Vũ nghe thấy vậy liền cảm giác sụp đổ hoàn toàn, cô cứ nghĩ là đối phương chỉ nói cho vui vậy thôi, ai dè hắn ta lại làm thật mới cáu chứ. Cái đồ thối tha nhà anh được lắm, cực kỳ được luôn. Hi hi. Sở Tiên chẳng cảm thấy sượng sùng tí nào, chỉ bật cười liên hồi, dù sao cũng liên quan đến tiền bạc, mỗi tháng mấy tỷ chứ ít gì đâu. Qua vài hôm nữa chỗ anh cổ lực có tổ chức một buổi bán đấu giá, tôi mời cô tới tham gia, tới lúc đó cô thấy thích món nào tôi mua cho cô món ấy. Phù Trác Vũ nở nặng nề ra một hơi. Được. Đây là anh nói ra đấy nhé. Đương nhiên, Nam Nhi Đại Sơ, Sơ Quy Quy U, V Quy Quy O, Nơ Gơ, Phu Nhất Ngôn Cửu Đỉnh mà. Sở Tiên gật đầu chắc chắn. Cái thái độ này cũng được coi là tạm ổn. Trác Vũ thấy vậy thì tâm trạng tốt hơn đôi chút, cơ mặt giãn ra thoải mái hẳn. Tới lúc ấy kéo theo vài bạn bè giàu có tới góp vui nhé. Sở Tiên cười híp mắt lại nói tiếp. Anh đừng có mà cười kiểu đấy với tôi. Trác Vũ nhìn thấy Sở Tiên nở nụ cười có vẻ gian tà thì liền cảnh giác ngay, cô luôn cảm thấy có sự cảm không tốt mỗi khi hắn cười, cảm thấy có mùi tà ác liền lùi lại phía sau mấy bước. Cái nụ cười của anh trông nham hiểm quá đấy, sao tôi cứ có cảm giác trong đấy có âm mưu gì nhỉ? Sở Tiên bó tay với thái độ của cô. Vậy thì tùy cô thôi. Trác Vũ nhìn hắn cười lạnh nhạt, sau đó rời đi luôn. Sở Tiên chỉ cảm thấy tức cười nhún nhún vai kệ. Sở Tiên à, non cậu cũng phong lưu ra trò đấy. Cổ lực bước tới vỗ vỗ vào vai hắn, vừa cười vừa nói. Chỉ là đối tác làm ăn thôi. Sở Tiên lắc đầu. Tiểu Tiên, cậu có dự định dùng một ít châu báu ngọc ngà của mình hợp tác tiêu thụ với một công ty đá quý không? Phi A đưa Linh Lan bước tới, cổ lực nhìn hắn hỏi. Hợp tác cùng với công ty đá quý à, là sao vậy? Sở Tiên hoài nghi hỏi lại. chỗ ngọc châu báu và phỉ thúy của cậu đa phần là nguyên liệu nguyên thủy chưa pha tạp chất, tỉ dụ như cái quan tài ngọc phỉ thúy đó đấy, nếu như bán đấu giá có thể bán ra được 50-60 tỷ, thế nhưng nếu như đem số đó chế tác thành trang sức thì giá trị sẽ cao hơn nhiều, có thể tăng lên 20-30% so với giá trị gốc đấy. Cổ Lực giải thích với hắn. Linh Lan đứng ở một bên nghe thấy cuộc nói chuyện của họ thì liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phi A chưa hề nhắc tới chuyện Sở Tiên có trong tay một kho báu giá trị vài trăm tỷ cả. Dù sao thì đây cũng được coi là bí mật của người ta. Trong buổi bán đấu giá, có một số đồ có thể bán ra với giá cao, nhưng với những món chất liệu nguyên thủy như của cậu thì đương nhiên không thể bán được giá cao hơn so với giá thị trường được. Hơn nữa lại còn là đồ vật trị giá hơn vài tỷ, cũng không phải cửa hàng đá quý nào cũng có được số tiền khủng này để mua về, thế nên về khoản giá cả chắc chắn không được lấy cao hơn so với giá thị trường quá nhiều. Thế nhưng nếu như chế tạo thành trang sức, thì ít nhất giá cả của thành phẩm cũng sẽ cao hơn thêm vài tỷ, đương nhiên nếu mà để chế tỏa thành trang sức, thì cần một chu kỳ tương đối dài. Cổ Lực kiên nhẫn giảng giải tiếp cho hắn hiểu. Tiểu Tiên, đây chỉ là một đề nghị nho nhỏ của tôi thôi, bên này là cô em gái tốt của tôi, bây giờ công ty có gặp một chút khó khăn, cậu có thể giao số ngọc phỉ thúy của cậu cho công ty em gái tôi kinh doanh, như vậy không chỉ vừa có thể giúp công ty cô bé thoát được khó khăn, mà còn giúp được cậu bán số phỉ thúy ấy đi với giá tốt hơn. Phi A ở một bên nói thêm vào. Vậy thì đưa thông tin công ty của cô in cho tôi một bản, ngoài ra vấn đề khó khăn trước mắt đang gặp phải cũng phải nêu rõ một con số cụ thể để tôi nắm được, tôi phải cân nhắc một chút, nếu như vấn đề không quá to tát thì chỗ tôi sẽ đồng ý mối làm ăn này. Sở Tiên ngẫm ngợi lời của họ nói sau đó liền gật đầu. Đổi một cách khác để bán hàng lại có thể thu về nhiều hơn vài tỷ, mặc dù phải đợi thêm một thời gian nữa, thế nhưng vài tỷ không phải là con số nhỏ. Ngoài ra việc đầu tư kinh phí vào kiến tạo xây dựng hòn đảo cũng không cần nhất thiết đập luôn một khoản, mà là sự chuyển tiền liên tục để hoàn thành việc đó, cùng lúc bỏ ra luôn một khoản lớn để dồn vào xây dựng hòn đảo là điều không cần thiết. Vậy nên nếu như có thể tìm ra một cách khác hay hơn thì hắn đương nhiên không từ chối rồi. Thế nhưng lại liên quan tới vài tỷ, đây là con số lớn nên hắn cũng không thể tùy tiện mà quyết định luôn được. Được được, đương nhiên không thành vấn đề. Linh Lan đứng bên cạnh mặc dù không biết rõ đồ vật cụ thể mà họ đang nhắc tới ở đây là gì, thế nhưng trong cuộc đối thoại ban nãy cô nhìn ra chị Phi A đang có ý giúp đỡ cô, có hơi kích động nhìn về phía Sở Tiên gật đầu luôn. Nếu như Tiểu Tiên đồng ý, thì khó khăn mà nhà em đang gặp phải sẽ được giải quyết một cách nhẹ nhàng rồi. Phi A vỗ nhẹ vào tay cô, sau đó cười tươi. Đương nhiên tất cả quyền quyết định nằm trong tay Sở Tiên, nếu như em cảm thấy thích hợp thì cũng nên hợp tác với cậu ta, nếu như không thể thì bỏ đi, đây là hợp tác làm ăn. Phi A tính tình thẳng thắn bộc trực, điều này khiến Sở Tiên cảm thấy rất thoải mái, đúng vậy, đây chính là hợp tác chính là dựa vào một quy trình mà làm theo, còn thành công hay không phải xem thái độ của hai bên, hắn chỉ là nắm một bên đầu dây mà thôi. U, V, K, W, W, M. Sở Tiên gật đầu. Tôi sẽ tìm một nhân viên chuyên nghiệp tới để đàm phán công việc, còn cụ thể làm như thế nào tôi chỉ xem kết quả mà thôi. Sở Tiên nói như vậy khiến cho Linh Lan mừng thầm trong bụng, cô đang lo lắng liệu hắn có đồng ý hay không, thế này xem ra có hợp tác được với nhau hay không còn chưa chắc, hơn nữa nếu trở thành đối tác của nhau. Liên quan đến lợi ích thì hắn chắc chắn cũng sẽ không hề nhượng bộ. Cái này tôi đương nhiên là biết rồi. Linh Lan vội vàng gật đầu tỏ ý tán đồng. Sở Tiên cũng gật đầu, ngồi lại đó nói chuyện với bọn họ một lúc nữa thì liền rời khỏi buổi yến tiệc. Cổ Lực lại đưa Sở Tiên đi tới một chỗ khác để uống rượu. Bây giờ cũng là lúc nên mua một căn nhà ở thành phố Kinh Hải rồi. Sáng sớm, Sở Tiên vỗ vỗ vào đầu của mình rồi bước vào một khách sạn. Hắn ở đó nằm ngủ thẳng cẳng tới trưa hôm sau, Sở Tiên dặn dò Trương Tiêu Hoa tìm một đội chuyên nghiệp, đoán định chất lượng và viễn cảnh của lần hợp tác lần này liệu có nên cơm cháo gì không. Trong lúc đó Phi Á cũng dẫn Linh Lan tới kim khố của họ kiểm nghiệm châu Ngọc Phỉ Thúy cùng các loại châu báu khác. Khi cô nhìn thấy từng đống chân châu Ngọc Phỉ Thúy đồ sộ trước mặt như vậy, cô liền biết công ty đá quý của nhà mình được cứu rồi, toàn bộ những khó khăn trước mắt đều có thể giải quyết. Không, nên nói là bất kể một ai có trong tay nhiều châu báu phỉ thúy này đều có thể nhanh chóng mở được một công ty đá quý lớn mạnh. Còn lúc này ở trong khách sạn, một nhân viên phục vụ gõ cửa phòng của Sở Tiên mang tới cho hắn một thư mời. Sở Tiên khá kinh ngạc khi nhìn thấy lá thư mời đó, khi hắn mở lá thư ấy ra đọc tên người mời thì liền nhích mép lên cười. Thú vị lắm. Tên người mời là Hoa Long, chỉ cần nhìn thấy vậy thôi cũng khiến hắn thấy thú vị, không biết hắn đang toan tính âm mưu gì nữa, nhưng không biết chừng đâu đấy gậy ông lại đập lưng ông thì sao? Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 389. Nổ súng. Nổ súng. Chủ sở tư nhân sông danh là một chủ sở cao cấp không được bên ngoài biết đến. Nói là chủ sở, nhưng nó lại là một căn biệt thự xa xỉ không hơn không kém, chỉ có điều nơi đây được cải trang thành một địa điểm tập trung tư nhân. Nằm ở chính giữa một cái hồ nhỏ, ở nơi đây có thể đi thuyền, câu cá, bơi lội tùy ý, nhìn chung trông rất sang chảnh và thoáng đãng. Trong khu biệt thự được đặt phía giữa cái hồ nhỏ ấy có các thiết bị giải trí phong phú. Lúc này, có 5 thanh niên đang ngồi yên vị trong căn phòng, ở trong đó có cả Hoa Long. Vạn Giang sao vẫn chưa đến vậy? Ở trong căn phòng có 5 công tử dáng bộ anh tuấn. Mấy người đẹp ngồi vây xung quanh họ, từng thiếu nữ liễu ngài mày phượng, đường cong cơ thể nóng bỏng, ớn ở bên cạnh phục vụ 5 chàng trai, nhìn cảnh tượng phong nguyệt hoa liễu này đùng là mê loạn lòng người, người đẹp nào cũng cung cung kính kính ngồi ở một bên phục vụ họ, ngoan ngoãn bưng trà rót nước. Thời gian này anh đều ở thành phố Kinh Hải nên không biết chuyện của Vạn Giang đấy thôi, anh ta vừa ra viện xong. Ô anh ta sao lại vào viện vậy, cắt bao quy đầu hở, ha ha. Hoa Long nghe thấy hắn nói như vậy thì liền cười phá lên. Nghe anh ta kể là bị ba đánh thế nhưng mà ai biết được cơ chứ. Người thanh niên đó cười ủ lên. Phi, chắc vậy rồi đấy. Hoa Long cũng bật cười. Nhớ lần trước Vạn Giang đi bệnh viện là do bị mẹ đánh cho tuốt xác, chắc lần này đổi tay. Nhường ba hắn cho một trận. Ha ha, đúng là đứa trẻ đáng thương, đầu thai vào làm con của bà mẹ làm quân nhân, giờ đây ba hắn lại bắt đầu bước chân vào giang hồ nữa. Cả bọn cười chế nhạo thanh niên xấu số không có mặt ở đấy. Bao giờ hắn mới tới vậy? Hoa Long nói tiếp, kể cả chế nhạo thì cũng có chừng mực thôi, dù sao thân phận của Hoa Long cũng rất là cao, thậm chí còn ngấm ngầm cao hơn mấy cậu chàng kia nhiều, dù sao đi chăng nữa hắn ta cũng là con một, cháu đít nhôm trong nhà. Chắc cũng sắp thôi, hôm nay sẽ tới. Cậu thanh niên ở bên cạnh trả lời. Anh nói xem, hắn liệu có phân số lợi nhuận đó ra cho chúng ta một ít không? Một thanh niên nhấc cốc rượu vang đỏ lên, hai mắt hơi nhíu lại hỏi. Hắn không chia cũng phải nôn ra một ít. Hoa Long sắc mặt vô cùng lạnh lùng đáp lại một câu chắc nịch. Anh dựa vào đâu mà chắn chắn là hắn sẽ hợp tác với chúng ta chứ, nên biết rằng đối phương gốc rễ cũng sâu, và lại người chống lưng cho hắn cũng không phải đơn giản. Nếu như tên đó thật sự không chịu bỏ ra một ít, thì chúng ta cũng không có cách nào ép được. Một thanh niên bắt chéo chân nhìn Hoa Long hổ nghi. Thân phận của người thanh niên ấy tôi có điều tra qua rồi, hắn chẳng có họ hàng thân thích gì với Thạch lão hết. Ngoài ra, tôi còn điều tra ra được số kho báu này đã có mặt ở thành phố Kinh Hải. Chỉ cần dựa vào hai điểm này thôi thì tất cả mọi chuyện đều trở nên đơn giản rồi. Hoa Long cười hắt ra một tiếng rất lạnh lùng. nếu hắn ta tìm tới Thạch Gia Gia để cầu cứu thì sao? Một thanh niên khác trực tiếp hỏi thẳng luôn vào mỗi nghi vấn. Vậy mới nói mà, tất cả mọi chuyện chúng ta đã đều chuẩn bị đâu vào đấy rồi, hôm nay mời hắn tới đây, nếu như hắn không đồng ý, thì chúng ta cứ cướp thẳng tay, sau đó trừ đi một số trong ấy, việc đơn giản như thế mà cũng hỏi ra được. Hoa Long nói như thể nắm chắc 10 phần thắng trong tay vậy. 200-300 tỷ chứ chả ít, nếu như độc chiếm tất cả thì có khi không hay lắm. Nhưng nếu bớt ra một ít cho hội Thạch lão thì chắc họ cũng chả ai nói gì cả đâu. Mà cái kho báu ấy ngay từ đầu rõ ràng là có một phần của tôi trong đó. Hoa Long nói đến đây mặt liền đanh thép lại. Hơn nữa, việc của hậu bối bọn họ cũng không thích nhúng tay vào đâu. Anh đúng là thâm nho thật đấy. Mấy thanh niên bên cạnh nghe thấy vậy đắc ý cười lớn. Đối phương chắc cũng không dễ xơi đâu, không dễ dàng gì mà bị khoanh tay chịu trói như vậy, chúng ta phải chuẩn bị cho chu đáo. Ở bên ngoài thì hắn có dã man hay khó xơi đến đâu, thì ở nơi đây ta xem hắn còn mạnh miệng được như hôm nọ không. Hoa Long đắc ý nói lớn rồi cười phá lên điều tâm đắc lắm. Anh chắc là thấy bản thân một mình không chỉ được tên đó phải không, thế nên mới gọi cả bọn này tới làm màu góp thêm gia vị, chứ tôi đã bảo rồi mà, miếng ngon như thế sao anh lại chịu chia cho bọn tôi ăn cùng được, có mà chả dành ăn riêng một mình ấy chứ. Sao cơ, nếu như các anh cảm thấy không vui vẻ thì đừng tới nữa, tôi cũng chẳng ép hay cầu viện trợ từ các anh cả, cùng lắm thì tôi gọi người khác tới. Hoa Long nghe thấy vậy liền khó chịu, cau có đáp trả. Ha ha, đùa tí thôi, làm gì mà căng vậy, việc này mà thành thì cứ coi như tôi nợ anh một ân tình là được mà. Người thanh niên đó vội chuyển giọng cười ha hả lên, cầm cốc rượu vang đỏ trong tay núc một hơi sạc. Người tới rồi kìa. Đến rồi à, vậy chúng ta cũng mau đi xem đấy là người như thế nào. Nói ra thì tôi cũng khá khâm phục cái tay ấy, chập chập. Mấy thanh niên hướng ánh mắt ra phía ngoài, không giấu được sự hứng thú lộ rõ trên nét mặt. Cái tòa biệt thự xây dựng nằm trong hồ này thiết kế độc đáo đấy, mình cũng có thể mô phỏng theo kiến tạo cho nhân ngư đảo giống như vậy. Sở Tiên thưởng thức cảnh vật xung quanh gật gù có vẻ hài lòng, nghĩ thầm trong bụng. Sở Tiên sinh xin mời vào trong. Ở trên chiếc thuyền nhỏ, có hai vệ sĩ mặc đồ đen nhìn Sở Tiên tới liền nói với hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ, người mời tôi đến lại trả ra nghênh đón à, ông chủ của các anh đúng là không biết lễ phép là gì. Sở Tiên nhìn thấy vậy liền lắc đầu, sau đó tiến vào bên trong. Mấy người đứng bên hắn chỉ lặng lặng không nói gì, yên tĩnh nhìn theo hắn. Sở Tiên mỉm cười, đi dần vào phía trong. Khi nhìn thấy có 5 thanh niên đang ngồi bên trong thì liền lắc đầu. Đúng là chẳng có tí sự lịch sự tối thiểu nào, tiếp đãi khách thôi mà cũng không hiểu đạo, xem ra hôm qua tôi nói hắn như vậy cũng chả có gì sai. Sở Tiên vừa đi vừa thở ra câu ấy với mấy tên vệ sĩ bên cạnh, cũng chẳng để ý họ có nghe thấy hay không, đi thẳng tới chỗ ghế sofa ngồi xuống, quét ánh mắt về phía mấy thanh niên kia. Ha ha! Hình như đây là lần đầu gặp mặt. Hoa Long chưa nói năng gì, một thanh niên ngồi cạnh liền cầm cốc rượu lên ra hiệu. Một người đẹp dáng bộ yêu kiểu đón lấy cốc rượu đưa lại về phía hắn. Đưa cốc trà qua đây. Sở Tiên không hề tiếp thành ý của anh ta, nhìn thiếu nữ ấy và yêu cầu. Người đẹp đó hơi ngẩn người ra, không biết làm thế nào cả, liếc mắt sang hỏi ý kiến người thanh niên kia. Đưa cho Sở Tiên sinh một cốc trà. Cậu thanh niên đó cũng hơi sững người trong giây lát, sau đó nhìn cô gái kia cười gật gật đầu. Người đẹp kia hiểu ý liền nhanh chóng đổi lại thành một tách trà đưa về phía hắn. Sở Tiên nhấp một ngụm nhỏ, đó rút giấy mời ra vào luôn vấn đề. Cậu chính là Hoa Long à, chả giống tẹo nào, cậu cũng chẳng ngốc lắm nhỉ. Ha ha. Cậu thanh niên đó không nhịn được cười phá lên, khuôn mặt mang đầy ý trêu đùa lắc lắc đầu. Mấy thanh niên ngồi chung quanh cũng cảm thấy thú vị liền nhìn một loạt từ trên xuống dưới Sở Tiên, thế nhưng Hoa Long thì ngược lại, hắn chả thích thú gì Sở Tiên cả, chỉ thấy khó chịu khi hắn vừa mở mồm thốt ra câu ban nãy. Sở Tiên, kẻ cố tình diễn vẻ ngờ nghệch là cậu mới phải, đừng có mà biết rồi vẫn cứ cố tình hỏi như vậy. Hoa Long ngồi thẳng tắp lưng, nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh. Kể cả hắn có được nuôi dưỡng trong một môi trường tốt, bụng dạ có thâm sâu cỡ nào, gặp phải cái loại ngược đời như Sở Tiên, hơn nữa còn chẳng để tâm đối phương thân thế ra sao đã mở mồm chửi bới xỉa sói như hắn, thì làm sao mà khiến Hoa Long bình tâm lại cho nổi. Điều này khiến hắn nghĩ tới một cuộc đối thoại mang tính bất lực và hại não sau. Ngọc Hoàng Đại Đế ta thống trị thiên đình. Như Lai ngươi đã từng bị khỉ đánh cho một trận rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế thuộc hạ của ta nhiều hơn của ngươi. Như Lai ngươi đã từng bị khỉ đánh cho một trận rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế ta có vợ đẹp. Như Lai ngươi đã từng bị khỉ đánh cho một trận rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế ta đã từng trải qua 17.000 năm châm kiếp nạn. Như Lai ngươi đã từng bị khỉ đánh cho một trận rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế chúng ta có thể không nhắc tới khỉ không? Như Lai em gái ngươi mở ngoặc tròn hằng Nga đóng ngoặc tròn đã từng ngủ với người phàm trần. Ngọc Hoàng Đại Đế. Như Lai con gái ngươi mở ngoặc tròn chức nữ đóng ngoặc tròn đã từng ngủ với người phàm trần. Ngọc Hoàng Đại Đế. Như Lai con gái nuôi của ngươi mở ngoặc tròn tam thánh mấu đóng ngoặc tròn đã từng ngủ với người phàm trần. Ngọc Hoàng Đại Đế thôi chúng ta cứ nhắc tới khỉ cũng được. Như Lai ngươi đã từng bị khỉ đánh cho một trận rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế cách định mệnh. Phải vậy, lúc này Hoa Long cũng đang rất muốn chửi một câu yêu nguyên như vậy, khiến con người nho nhã như hắn cũng phải vứt bỏ cả hình tượng thì đúng là chỉ có Sở Tiên mới làm được tới cỡ ấy thôi, lại dám trêu ngươi hắn như vậy thì làm sao mà chịu nổi. Là anh sao anh không ra cửa tiếp khách chứ, chả có tí lịch sự nào vậy, ý thức còn chả hơn ai thì làm ăn cái gì, nói đi, mời tôi tới đây làm gì uống rượu à. Sở Tiên vừa nói vừa cười. Về chuyện ở Miến Điện tôi nghĩ chúng ta nên thương lượng lại với nhau. Hoa Long lườm hắn. Nói rõ ra xem nào, mấy người các cậu có một thói quen rất xấu. Không thích nói thẳng lại cứ thích chơi vòng vo, chẳng nói rõ ra muốn bắt tôi phải đoán chắc. Sở Tiên bắt chéo chân đùa cợt vặn vẹo lại. Hoa Long nghe thấy hắn nói như vậy chả có tí biểu cảm gì, ngược lại bốn thanh niên ngồi chung quanh bị sốc trước câu nói của hắn, ai cũng cảm thấy như cổ họng bị nghẹn lại, quay sang nhìn nhau rồi cười cười. Chẳng trách Hoa Long phải gọi cả đám tới đây, đối phương là ai chứ, như Sở Tiên thì khó đối phó thật. Chỗ kho báu ấy có một phần là của chúng tôi. Hoa Long nói thẳng luôn. Nực cười. Sở Tiên lắc đầu. Kho báu của vua hải tặc cái Lý Anh nói anh có một phần trong ấy. Vậy nếu đúng là có một phần của anh ở đấy, anh đi mà lấy đi. Khu mạch khoáng bảo thạch ấy đã được chúng tôi thu mua lại rồi. Chúng tôi hợp tác với Hàn Sơn tướng quân thế nhưng kết quả lại bị anh cướp trắng trợn đi mất. Hoa Long bỏ cốc trà đang cầm ở trên tay mình xuống. Toàn bộ chỗ kho báu anh cướp đi ấy rõ ràng thuộc về quyền sở hữu của chúng tôi. Hi hi. Sở Tiên ngoác miệng ra cười. Tôi dựa vào bản lĩnh mà cướp được số kho báu ấy, anh có ngon thì cũng cướp lại đi. Bây giờ sống theo luật pháp của nhà nước, chứ thời đại nào rồi mà còn theo luật rừng như anh cướp bóc là phạm pháp đấy. Một thanh niên ngồi ở bên nói chen vào. Hơn nữa, có những thứ nếu như anh không làm rõ được lai lịch của chúng thì kiểu gì cũng bị nhà nước khám xét tịch thu mà thôi. Người anh em họ Sở à, anh là người thẳng thắn bộc trực, chúng tôi cũng nói thẳng luôn cho anh hay, kho báu cậu phải trích một phần ra, ăn một mình sẽ bị nghẹn mà chết đấy, kể cả sau lưng cậu có người chống lưng cho đi chăng nữa cũng không có tác dụng gì đâu. Cái kho báu đã cướp đi ấy, cậu chỉ cần bỏ ra phần thuộc về Hoa Long là được, còn đâu thì số dư còn lại vẫn sẽ thuộc về một mình người anh em Sở Tiên. Tôi nghĩ chỉ cần một phần nhỏ cũng quá đủ rồi, con người nên biết điểm dừng, biết thỏa mãn mới phải đạo, đừng có mà bị lòng tham làm lu mờ đi con mắt. Tôi nghĩ về sau này chúng ta có thể trở thành bạn bè đấy. Từng thanh niên một nhảy vào khuyên giải Sở Tiên, bộ dạng không phấn chấn có phần lười nhác ban nãy được thay bằng các giọng văn dạy đời nhau, lại còn vừa cười vừa nói với Sở Tiên nữa chứ. Chập chập, xem ra các ngươi có ý muốn cướp đoạt lại kho báu đây. Sở Tiên nhìn từng người bọn họ rồi lắc đầu, lạnh lùng không khoan nhượng đáp trả. Hồi đó khi tôi biết tin về chuyện kho báu này đã ra tay giết chết hơn 50 người, cũng nhọc công phí sức lắm đấy, thế mà các anh lại mặt trơ mày chén tính không lập công mà nhận thưởng sao, ai cũng mở mồm đòi chia phần, anh nói xem tôi có thể chia cho các anh được sao? Nếu như các anh muốn có nó thì đơn giản lắm, tôi sẽ cho mấy người biết vị trí cụ thể của kho báu, các anh tự dựa vào bản lĩnh mà đi cướp lấy nó về, tới lúc ấy ai cũng có cơ hội có được kho báu. Mấy thanh niên ngồi chung quanh ai nấy đồng tử cũng đều hơi co lại, vội vàng hướng mắt nhìn về phía Hoa Long. Không cần biết anh phải trả giá cỡ nào, nhưng chỗ kho báu kia là do anh cướp từ chỗ chúng tôi mới có được. Anh nên biết là trong số người anh giết đó còn có một tướng quân, nếu như chuyện này được tuyên bố ra ngoài, anh nghĩ rằng anh sẽ còn thảnh thơi được như thế này sao? Chuyện này liên quan đến tranh chấp giữa hai quốc gia đấy. Nhưng nếu anh chịu nhả ra một phần kho báu, thì chúng tôi sẽ giúp anh giữ kín chuyện này như bưng. Hoa Long dằn mặt hắn. Phải vậy đấy, vậy anh cũng nên biết rằng, tôi ngay cả tướng quân còn dám giết. Anh nói xem nếu như bây giờ tôi cũng giết nốt tất cả các anh đi, thì há chẳng phải không ai trên thế giới này biết tới chuyện này sao? Sở Tiên cười cợt nhìn chằm chằm vào Hoa Long. Hoa Long cũng nở nụ cười lạnh nhạt. Anh không dám đâu, nếu mà anh dám động thủ thì cho dù có Thạch lão chống lưng cũng không chắn được cho anh vụ này đâu, đồng thời người nhà anh cũng sẽ bị liên lụy tới chuyện này đấy. Hoa Long hồi ban đầu có bảo cậu rất chi là phách lối và ngạo mạn, tôi cũng không tin lắm, nhưng bây giờ được diện kiến nói chuyện trực tiếp với cậu thì đúng là vô cùng ngạo mạn, không coi ai ra gì thật. Chỉ cần tôi bấm gọi một cú điện thoại là sẽ có quân đội tới điều tra số kho báu bất hợp pháp của cậu ngay, đến lúc đó không phải là lấy ra một phần thôi đâu, mà là tất cả nếu phải cống nộp đấy, pháp luật không từ một ai đâu. Mấy thanh niên ở đó nghe thấy Sở Tiên ngạo khí ngông cuống, ai nấy đều chuyển sang thái độ lạnh nhạt. Cần gì quan tâm hắn ở bên ngoài tàn áp tới mức nào, ở bên ngoài có trong tay bao nhiêu thuộc hạ chứ, nhưng khi đã về nước thì phải tuân thủ luật pháp ở trong nước. Ha ha, các anh đang tính uy hiếp tôi chăng? Sở Tiên cười phá lên, nhìn quét qua bọn họ một lượt. Cậu đang cho là như vậy à? Đám thanh niên mỉm cười nhìn hắn. Được thôi, thật ra khi nãy tôi nói cũng có ý uy hiếp các anh đấy. Sở Tiên nói rồi chầm chầm rút một khẩu đe sơ ít le mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn từ trong áo mình chĩa về phía Hoa Long. Đừng có mà lấy quy định ra mà ép tôi, phải lấy thực lực và bản lĩnh của mình ra ấy. Đương nhiên cái tôi ám chỉ thực lực ở đây không phải bối cảnh gia đình anh. Tôi hỏi anh thêm một lần nữa, cái kho báu này anh có chắc là muốn dây máu ăn phần với tôi không? Muốn uy hiếp tôi à? Hoa Long và bốn thanh niên còn lại nhìn thấy Sở Tiên rút súng từ trong áo cầm trên tay mình như vậy thì liền chột dạ, nhìn hắn chằm chằm. Đối với bọn họ mà nói, kẻ nào mà rút súng ra chơi như vậy đều rất ngu xuẩn, không sợ trời không sợ đất, gan hùm tim báo dám rút súng ra chĩa vào người khác như vậy là chuyện không nên làm chút nào, chỉ đó kẻ ngu ngốc mới nghĩ tới cách làm như Sở Tiên. Trong xã hội bây giờ, kể cả cho có là đời sau của tỷ phú lắm tiền nhiều của đi chăng nữa, nếu như có bị người khác nắm được thóp tung lên mạng thì dư luận sẽ ném đá cho bầm dập thân thể chứ đừng nói là rút súng phản kháng như này. Vậy nên, khi nhìn thấy khẩu súng trên tay của Sở Tiên, nhất là khi lại chĩa về phía bọn họ như vậy thì tất thảy cả đám ai cũng đều ngạc nhiên tột độ, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy bất an, bởi ai biết được cái tên thích sử dụng luật rừng này sẽ làm gì tiếp theo, tính cách hắn như con thú hoang vậy. Mấy người đẹp phục vụ đứng ở bên cạnh nhìn thấy Sở Tiên rút một khẩu súng, thật ra thì ai nấy cũng hoảng hốt mà lùi lại về sau mấy bước, không thể tin được nhìn lấy hắn. Không hồi đáp à? Sở Tiên nhìn chăm chú vào hắn nói tiếp. Đang hỏi anh đấy, có muốn tranh giành quyền lợi kho báu này với tôi không? Nếu muốn thì mở lời đi, nếu như không muốn nữa thì tôi sẽ đi về, tôi không có thời gian rảnh để chơi với mấy người đâu. Ha ha! Hoa Long cười tít mắt lại, trong ánh mắt chẳng có tí sợ hãi nào, tỏa ra một tia khí lạnh nồng nặc đầy thách thức. Tôi nói rồi, anh không dám nổ súng đâu. Đừng có mà tìm cách chuyển chủ đề, tôi đang hỏi anh có muốn chia quyền lợi không? Sở Tiên vừa nói vừa cười nhìn hắn, nòng súng vẫn hướng về phía cậu ta. Hoa Long lạnh lùng nhìn Sở Tiên, không thèm trả hắn, toàn bộ bầu không khí như cô đặt lại rất khó thở. Không nói gì thì tôi về đây. Sở Tiên cợt nhả rồi đứng phắt dậy. Kho báu. Hoa Long mở mồm ra quyết định. P-A-N-G. Một tiếng súng nổ vang lên làm cho tất cả người đang có mặt ở đấy sửng sốt tột độ, dồn mắt nhìn về Sở Tiên. A, sau đó có tiếng hét thảm thiết đau đớt sống lên. Bốn thanh niên còn lại đồng loại vội vàng nhìn về phía Hoa Long, chỉ nhìn thấy vị trí trước ngực giáp với cánh tay có một vết máu hình tròn. Xin lỗi nhé, thật ngại quá, súng tuột đạn ra rồi, anh nói tiếp đi. Sơ Tiên cười cợt nhìn bọn họ thách thức. Nếu như các anh cũng có ý giống như tên kia thì tôi cũng sẽ làm như vậy cho công bằng. Cậu. Một thanh niên mặt này biến sắc, hơi tái đi dùng ngón tay chỉ vào hắn. Ngồi xuống rồi nói. Sở Tiên liếc mắt sang hắn rồi lạnh nhạt đáp. Cậu thanh niên kia chuyển từ giận dữ sang sợ sệt, khuôn mặt đỏ gay hồi nãy giờ trông cắt không còn một giọt máu, chầm chậm lần dò ngồi xuống. Sở Tiên cười mỉm, sau đó hướng ánh mắt về phía Hoa Long. Nói tiếp đi, có còn muốn nữa hay không? Đưa tôi tới bệnh viện. Hoa Long không hề trả lời, khuôn mặt nanh ác quay sang ra lệnh cho một người đẹp đứng bên cạnh. B, A, N, G. Đột nhiên, một tiếng súng giòn tan nữa lại vang lên, Hoa Long ập úng hừ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ hoảng hốt cực độ. Sao mà vội vàng rời đi vậy, anh đã mời tôi tới rồi thì cũng nên bàn xong chuyện hãng đi mới phải phép chứ. Tôi đến tồi anh lại muốn bỏ đi là có ý gì? Sở Tiên cười lạnh lùng nhìn hắn. Bốn thanh niên bên cạnh đến bây giờ thật sự sợ hắn rồi, hồ hôi lạnh túa ra đầm đìa, hai con mắt không ngừng toát ra sự sợ hãi. Bọn hắn có mơ cũng không thể ngờ tới cái tay thanh niên trước mặt này lại dám nổ súng, và lại chiếu theo tình hình trước mắt. Hắn không hẳn là không dám giết người, điều này khiến bọn họ ai cũng cảm thấy hoảng hốt cực độ, không thể ngờ ngược sự việc lại đi xa đến thế. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn đe sơ ít le là một loại súng ngắn bán tự động nòng lớn vận hành bằng khí nén chủ yếu được chế tạo ở Israel bởi nhà máy IMI mở ngoặc tròn Israel Militazi Industries. Nay là Israel Quibon Industries đóng ngoặc tròn cho công ty MaxiSert. MaxiSert đã chào bán nhiều phiên bản ít giật của khẩu súng ngắn Zico 941 với tên Baby Itle chấm phẩy. Loại súng này không có đặc tính nào giống khẩu Desert Itle mà chỉ có vẻ ngoài, giá cả giống nhau. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 390. Hiểu lầm tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. P-A-N-G. Lại thêm một tiếng súng nữa vang lên, khẩu súng Desert Eagle trong tay hắn có khói trắng bốc ra từ nòng súng. Ở vị trí viên đạn đầu tiên được bắn ra, viên thứ hai được găm ở phía dưới đó một đoạn. Hắn không ngần ngại gì mà bắt thêm một phát đạn găm vào cơ thể Hoa Long không thương tiếc khi thấy thái độ không mấy hoe tác của hắn. Hoa Long khụ khụ lên vài tiếng, trong ánh mắt lộ ra sự hoảng sợ tột cùng. Nếu không đưa anh ta đi cấp cứu sẽ xảy ra án mạng mất. Một thanh niên ở bên cạnh nhìn tình trạng này của Hoa Long liền sốt sắng lên, trầm giọng xuống nói. Chết thì chết chứ có gì to tát đâu. Sở Tiên buông ra một câu xanh rờn, khẩu súng trong tay Sở Tiên hướng về phía dưới hạ thể của Hoa Long hơi di chuyển nòng súng. Hoa Long mặt tái mét, mắt giật liên hồi, trong lòng hắn ớ trào sự uất ức, khiến hắn cơ hồ muốn phát điên lên, thế nhưng từ tận trong tâm can bản chất là một người cao ngạo, vậy nên chính cái tôi của hắn đã không cho phép mình cúi đầu chịu thua, và lại hắn vẫn luôn có một sự tin tưởng sắt thép, đấy chính là Sở Tiên sẽ không dám giết chết hắn. Cộp cộp, chính vào lúc đó, có tiếng bước chân chạy mau tới, kế đó cả đám thanh niên phóng mắt ra phía bên ngoài. Vạn Giang. Một thanh niên hét lên một tiếng, thế nhưng nụ cười trên mặt hắn lại méo xịt. Vạn Giang cũng đã nhìn thấy hội người đang đứng ở trong gian phòng đó, thế nhưng cùng với lúc hắn nhìn thấy mấy bóng hình quen thuộc và khẩu đe sơ ít le cũng quen mắt chẳng kém ấy, thì Vạn Giang cũng như mấy tên kia, nặn ra một nụ cười méo mó, đột nhiên cảm thấy vết thương trên mặt mình hình như vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Ha ha! Sở Tiên sinh à, không ngờ rằng chúng ta lại được gặp nhau. Vạn Giang cười khô không khốc, nghĩ tới cuộc điện thoại của Hoa Long tường thuật lại sự tình thì trong tâm hắn như bốc hỏa, hắn chỉ muốn có năng lực biến hình hay cánh cửa thời gian của dơ quy quy o, dơ a, e, mơ o, nơ, mà phóng vèo tới nơi đây quy tụ lại với hội Hoa Long ngay lập tức. Dơ quy quy e cơ hơ, nếu sớm biết đối phương là tay này thì có đánh chết mình cũng không thó chân vào vũng bùn này đâu. Vạn Giang muốn lắm một liều thuốc quay ngược thời gian để không đồng ý tới chỗ này. Chuyện xảy ra lần trước khiến hắn phải khắc cốt ghi tâm rồi, lịch sử đời hắn chứ đùa. Lần trước hắn bị đánh cho thâm tím mặt mày, ba hắn không thèm đếm xỉa đến cơ mà may có mẹ hắn che chắn bao bọc cho. Dù gì cũng là khúc ruột mình sinh ra ai mà không sót, nói vậy thôi chứ mẹ hắn cũng hay động tay động chân với hắn như cơm bữa. Hắn kể lể sự oan ức của mình ra cho mẹ hắn biết, mẹ hắn lúc ấy máu nóng dồn lên tận đỉnh đầu liền gật đầu đánh rụt nói hắn yên chí, con trai mình đánh đập còn được chứ để người khác đánh bà không cam lòng. Thế nhưng mẹ của hắn cũng không phải là người không có não. Làm việc bột chộp theo cảm tính, trước khi tìm hướng giải quyết thì liền nhờ quan hệ điều tra kỹ càng thân phận và lai lịch của Sở Tiên. Không điều tra thì không biết, chứ tra ra thì đúng là nhiều vấn đề nóng hổi. Thứ nhất, cậu thanh niên này hoàn cảnh gia đình hết sức bình thường, nhưng lại vô cùng bí hiểm, phất lên với tốc độ rất nhanh. Thứ hai, đó chính là dạo gần đây, cái tay ấy hay ở cùng với Thạch Lão. Chuyện đấy cũng chưa hẳn là quan trọng nhất ở chỗ, mẹ hắn còn tra được ra mấy bữa nay, ngoài hắn ra còn có vài nhân vật tai to mặt lớn cũng xuất hiện ở chỗ Thạch Lão. Đồng thời trong lúc điều tra thông tin còn có người trực tiếp gửi tin nhắn đến cảnh cáo gián tiếp. Cuối cùng hắn nhận được một tin khiến hắn không thể ngờ được, mẹ hắn sau một hồi hừng hừng khí thế cử người đi điều tra về. Liền đứng ở bên hắn phán như sét đánh ngang tai. Cái đồ con cái hư hỏng, biết ngay là lại đi gây chuyện mà, lần sau mà còn để mẹ biết mày đi gây rối nữa thì mẹ sẽ đánh gãy chân cho xem. Vạn Giang tức không khóc nổi, vốn cứ nghĩ về Mách Ba Ba không lo, thì còn có mẹ hắn thương hắn, ai ngờ, hắn biết lần này mẹ hắn nói là làm thật không hề có ý đùa bỡn gì, thế nên hắn đã mau chóng gật đầu nhận lỗi, dì máu âm ý ở trong lòng mãi không nguôi nổi. Thế mà không thể ngờ tới, moa nó chứ, đúng là không thể ngờ tới mà, vừa ra bệnh viện đã lại gặp ngay sao chổi rồi, hơn nữa lại còn phim hay cảnh đẹp diễn lại vài lần nữa chứ. Vẫn là cái khẩu đe sơ ít le hắn cầm trong tay đó cơ mà lần này đối phương lại là người khác. Đứa trẻ đáng thương Vạn Giang rất đồng cảm với tình cảnh hiện tại của Hoa Long, chọc giận ai chứ sao lại cứ nhằm vào cái tên ấy mà giỡn vậy cha nội, hơn nữa moa nó chứ còn lôi cả hắn vào. Bây giờ biết chữ đau đánh vần thế nào rồi chứ. Vạn Giang nhìn thấy mấy vết thương bị đạn găm vào trên cơ thể của Hoa Long cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Phải biết rằng Châu Hà giờ đây đã bị đưa ra nước ngoài rồi, còn chưa biết khi nào mới được đón trở lại. E hèm. Vạn Giang thấy Sở Tiên không trả lời hắn thì liền hơi hắng giọng gây chú ý, vừa cười vừa bước tới giảng hòa. Người anh em Sở Tiên đúng là đánh nhau vỡ đầu mới nhận ra người quen mở ngoặc tròn một. Giữa hai người các cậu nhất định là xảy ra hiểu lầm gì rồi, có chuyện gì từ từ nói nhé, bỏ súng xuống trước đã. Hoa Long có gì không phải với cậu thì để hắn xin lỗi đàng hoàng hẳn hoi, giờ đừng gây tổn thương cho nhau nữa, cầm máu cách đã. Vạn Giang cố gắng cười tươi nhất có thể, xưng anh em với Sở Tiên như thể thân thiết với hắn lắm. Ngược lại biểu hiện khó hiểu của Vạn Giang làm cả bọn người xung quanh thấy sóc não vô cùng, hắn vốn là một tay rất chi là ngạo mạn, sao hôm nay lại tém tém lại bất bình thường như vậy. Sau đó tâm trí như đảo lộn, cuối cùng ánh dừng lại trên cơ thể Sở Tiên. Ái xà, lại gặp cậu à, đúng là trùng hợp hơn phim, vết thương trên mặt đỡ hơn chưa thế, xem ra cũng sắp lành rồi nhỉ. Sở Tiên nhìn một lượt hắn rồi bật cười khanh khách. Ha ha, ha ha. Vạn Giang cũng không nén được khóe miệng giật giật, trả lời chẳng tự nhiên tẹo nào. Đúng vậy, lành rồi, lành hết rồi. Vậy cậu tới đây làm gì, lại muốn tôi làm bác sĩ bất đắc dĩ trị liệu cho cậu lần nữa chắc? Sở Tiên nheo mắt lại hỏi đều. Ôi cái đậu xanh rau má, Vạn Giang nhìn lấy nụ cười đắc thắng nở ra trên môi của Sở Tiên, hắn chỉ luôn lao ngay tới tát vào cái bản mặt đáng ghét đó một phát, sau đó dùng đôi giày size 43 của hắn đạp lên mặt thằng cha thối tha kia, dùng lực mà di mà nghiến cho vài phát bẹp dí xuống đất, cuối cùng khiến hắn quỳ xuống gọi mình bằng một tiếng ba. Được rồi, màn hoang tưởng đã kết thúc. Vạn Giang trở về với thực tại tàn khốc cười nhăn nhở với Sở Tiên. Hôm nay vốn là tới họp mặt bạn bè thôi, chẳng ngờ lại gặp được người anh em Sở Tiên ở đây. Cái màn quay ngoắt 360 độ của hắn khiến cả hội thanh niên chung quanh được một phen thất kinh, Hoa Long thì không thốt được câu nào luôn. Vết thương của Vạn Giang có khi nào là do cái tên thanh niên trước mặt này đánh không? Đột nhiên cái ý nghĩ này chạy qua não của hội Hoa Long đang ở đó, khiến bọn chúng vô thức há miệng ra. Là một thằng con trai độc trong nhà, mặc dù Vạn Giang bị mẹ hắn đánh cho từ bé đến lớn thế nhưng bà mẹ khắc nghiệt của hắn có như thế nào cũng vẫn rất bao che cho con mình. Khi Vạn Giang nằm viện, bốn thanh niên kia cũng đi thăm non, cái mặt đẹp trai anh tuấn người người bị đánh cho méo mó biến dạng, vậy mà cái chuyện động trời này lại không được truy cứu như chưa hề xảy ra vậy, Vạn gia không hề ho he gì về vụ này cả. Bây giờ hung thủ lại đang ở trước mặt cợt nhả hỏi đều hắn, xem hắn có muốn yêu thêm lần nữa không, vậy mà Vạn Giang vẫn phải méo mặt ra cười nói vui vẻ với tên ấy. Nội tình sự việc bên trong khiến ai cũng hãi hùng. Hãi hùng đến mức khiến cả mấy người bọn họ không thể tưởng tượng ra nổi. Đã phải miếng sắt rồi. Mấy tên này là bạn của cậu à? Sở Tiên mỉm cười nhìn hắn. Phải vậy, phải vậy. Vạn Giang vội vàng gật đầu. Người anh em Sở Tiên chắc chắn là có hiểu lầm ở đây rồi. Ồ, tôi biết rồi. Hoa Long nói có một người có được kho báu gì đó, muốn được phân ít nước canh hút cho ấm bụng, hiểu nhầm ấy mà, Hoa Long không quen biết người anh em Sở Tiên, nếu như có quen biết tuyệt đối không làm vậy đâu, tất cả đều mà hiểu lầm mà ra cả. Vạn Giang là một diễn viên xuất sắc, mặc dù lời trong kịch bản chẳng khớp tẹo nào, còn biểu cảm vẫn diễn chưa trọn lắm. Thế nhưng cái ý nghĩa hắn muốn truyền tải thì ai cũng rõ mười mươi. Đúng vậy đấy, hiểu lầm mà, không ngờ tới lại toàn là người quen biết với nhau cả, sớm biết như vậy chúng tôi đã không nói ra những lời đó rồi. Người anh em Sở Tiên dựa vào thực lực của bản thân mà đoạt được kho báu, thì dĩ nhiên tất cả kho báu phải thuộc về một mình Sở Tiên là đúng rồi, chúng tôi khâm phục khẩu phục. Diễn viên chính đã nói xong lời thoại của mình, bọn họ lại chủ động phối hợp diễn thêm vai phụ cho bộ phim thêm phần sinh động, sau đó quay sang đánh mắt với Hoa Long ra hiệu hắn phối hợp một chút. Hoa Long xây sầm cả mặt mày, non khá là uất ức, nhưng hắn vẫn không hé răng nửa lời y như cũ. Hoa Long, cơ thể cậu đang bị chảy máu đấy, chúng tôi không muốn mất đi một người anh em tốt như cậu đâu. Vạn Long nhìn hắn đang đắn đo không nói gì liền sốt sắng nói nhỏ một câu. Câu nói này mang tính chất vừa là nhắc nhở vừa là cảnh cáo, nhắc nhở vết thương trên cơ thể hắn đang trở nên nơ gơ y e mơ trọng, là tính mạng quan trọng hơn thể diện, còn cảnh cáo hắn nên biết người thức thời mới là thông minh, nếu cứ cứng đầu cứng cổ như vậy thì tính mạng hắn sẽ khó là bảo toàn được. Hoa Long cũng biết được ý tứ trong câu nói của Vạn Giang, hắn hơi hé miệng ra nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Sở Tiên nhìn đám người đang tấu hài trước mặt thì chỉ đứng yên tận hưởng buổi diễn, chẳng nói câu nào. Kho báu, ta sẽ không thèm dây phần với ngươi nữa. Cảm nhận được vết thương đang ngày càng nặng trên cơ thể mình, từng hồi đau đớn đang hành hạ hắn, yếu ớt đáp lại ngắn gọn một câu. Hoa Long nhắm mắt lại nghĩ thầm tự an ủi mình, nếu như bị hiếp dâm mà không có sức phản kháng lại thì chỉ cần nằm hưởng thụ thôi vậy. Vậy thì tốt, còn có việc gì nữa không? Không có việc gì nữa thì tôi về trước đây. Sở Tiên thu súng đang chĩa về phía bọn người kia về, vừa cười vừa nói. Không còn việc gì nữa đâu. Một thanh niên đứng bên cạnh vội vàng gật đầu. Nếu mà đã như vậy rồi thì khi nào có cơ hội chúng ta gặp lại sau. Sở Tiên gật đầu liền sau đó rời ra ngoài. Ha ha, có cơ hội gặp lại, đi Từ Tốn nhé. Bốn thanh niên còn lại như bắt được vàng mau chóng đứng lên tiến. Không cần khách khí như vậy đâu, lúc tôi tới các anh đã trả thèm ra đón rồi thì giờ đây để tôi tự về khỏi tiến. Sở Tiên dáng bộ tiêu sái nhìn bọn họ xua xua tay, sau đó bước ra bên ngoài. Giờ, quờ, e, cờ, hờ. Mãi cho tới khi Sở Tiên đã đi khuất bóng, hai từ giờ, quy, quy, e, cơ, hơ mới được tuột ra khỏi miệng một cách thoải mái. Hoa Long phấn đất ôm lấy vết thương đang dỉ máu của mình, quay sang hét lên với người đẹp phục vụ bên cạnh. Mau mau gọi xe cứu thương tới đây cho ta. Khi nãy tôi vừa gọi xe rồi, xe tới nhanh thôi. Một thanh niên đáp lại. A, Hoa Long đau đớn vô cùng nằm mệt lên trên sofa, nắm chặt lấy vết thương. Người đẹp đứng cạnh hoảng hốt vội vàng chạy đi lấy hộp cứu thương tới. Giúp hắn sơ cứu, khử trùng qua vết thương. Mẹ kiếp thằng khốn đấy, Hoa Long sao anh giải thế lại đi đắc tội với cái thằng khùng ấy làm chi? Vạn Long cũng bốc hỏa không kém với lấy bao thuốc lấy một điếu ra châm hút, ngồi xuống bên cạnh sofa. Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Hoa Long nanh áp nhìn Vạn Giang đăm đăm, bốn thanh niên bên cạnh cũng nhìn chăm chăm hắn. Hắn rốt cuộc có thân phận như thế nào vậy, chúng ta liệu có phải khuất phục hắn không? Tôi cũng chả rõ hắn có thân phận gì nữa. Vạn Giang tức tối rít điếu thuốc trong miệng, nhìn vào Hoa Long bị bắn cho trọng thương nói tiếp. Anh có thể nói chuyện này với gia đình, xem họ xử lý thế nào, chứ anh đừng nghĩ tới chuyện tự mình báo thù nữa. Anh không biết á, mấy người đó hết sức kinh ngạc đồng loạt hỏi lại hắn. Không biết từ đâu lại mọc ra cái tên khó nhằn như vậy nữa. Vạn Giang gật gù chẳng muốn nhắc tới Sở Tiên chút nào. Dù sao thì chúng ta tốt nhất không nên gây vào cái tên này. Bây giờ Châu Hà đang bị đưa sang nước ngoài còn không biết có thể quay về được hay không. Còn tôi cũng mới xuất viện xong, đúng là chết ngất với cái sự trùng hợp chết tiệt này. Tất cả mấy người bọn họ đều trầm mặt lại. Người nhà anh tính để yên chuyện này sao? Anh là nòi giống, là người nối dõi tôn đường của Vạn gia cơ mà. Cũng chẳng biết thế nào nữa. Vạn Giang nuốt miếng nước bọt khan, sau đó lại thấy tức anh ác. Sau khi bị đánh như vậy mẹ tôi còn nói muốn đánh gãy hai chân tôi cơ. hệ cả bọn đều bó tay ngạc nhiên, sau đó bắt đầu dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Hoa Long. Ý anh là cơ thể tôi hôm nay tự dưng thành bia đỡ đạn miễn phí cho hắn sao? Hoa Long hậm hực trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, hơi nhấc đầu lên hỏi lại. Chưa chắc đâu, tôi ủng hộ việc cả nhà anh phân rõ trắng đen với tên vô lại ấy, cách tốt nhất mà phải bóp chết hắn. Vạn Giang vừa nói vừa cười, lộ ra dáng vẻ mong đợi. Hừ. Hoa Long hừ một tiếng sau đó không nói thêm câu nào. Rất nhanh sau đó, một chiếc xe cứu hộ hạng sang mau chóng tới trước cửa căn biệt thự, tiếp đó một đội y bác sĩ vội vội vàng vàng chạy vào khiêng Hoa Long lên xe, mấy người còn lại cũng đi theo lên xe. Hôm nay thần kinh được xả hơi phê pha quá. Sở Tiên quay trở lại khách sạn vươn người một cái sảng khoái. Buổi tối ngày hôm đó, Sở Tiên họp mặt với Cổ Lực, cùng có mặt ở đó có hai người quản lý trong phiên bán đấu giá, bắt đầu cùng nhau thương thảo về một số việc trong buổi bán đấu giá. Đối với phiên đấu giá này, chi nhánh đấu giá của Cổ Lực vô cùng xem trọng. Nếu như cuộc đấu giá lần này có thể thành công tốt đẹp, thì chi nhánh bán đấu giá này chắc chắn sẽ lên một tầng cao mới. Dù sao đi chăng nữa thì bao nhiêu bảo vật đáng giá 100-200 tỷ như vậy cũng hiếm xuất hiện cùng lúc trên thế giới như vậy lắm. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn câu này ý nói là người cùng một nhà nhưng vì không hiểu nhau mà nảy sinh hiểu lầm, xung đột tranh chấp. Xuất phát từ câu đại thủy trùng liễu long vương miếu, nhất gia nhân bất nhận thức nhất gia nhân.